Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1865, sức mạnh cử đại bị hấp thu hoàn toàn, sau đó bộc phát ra, cứng rắn đánh bay Chu Văn ra ngoài. Thân ở không trung, Chu Văn chỉ cảm thấy tay nắm lục tiên kiếm chấn động một cái, lục tiên kiếm không chịu khống chế liền rời khỏi tay. Khi Chu Văn ổn định thân hình lại nhìn lên, chỉ thấy tuyệt tiên kiếm và lục tiên kiếm đều đã vào trong tay Vương Minh Uyên. Chu Văn ngưng tụ sức mạnh, sau quyền bùng nổ sức mạnh vô tận, đánh tới Vương Minh Uyên. Vương Minh Uyên gần trong gang tấc nhưng lại giống như thân ở trong một thế giới khác. Quyền của hắn dù có mãnh liệt đến mức nào cũng không làm tổn thương đến một mảnh vạt áo của Vương Minh Uyên. Đó là sức mạnh của Thiên Ngoại Tiên, nhưng lại không hoàn toàn đúng. Sức mạnh so với Thiên Ngoại Tiên càng thêm quỷ dị ly kỳ. Chu Văn biết rất rõ. Hôm nay mình không thể nào đánh thắng được Vương Minh Uyên, bởi vì Vương Minh Uyên hiện tại đã không chỉ là một mình Vương Minh Uyên, hắn không chỉ có sức mạnh của Thiên Ngoại Tiên. Một kích vừa đọt kiếm kia còn có bóng dáng của Khương Nghiễn và Trung Tử Nhã, thậm chí còn có càng nhiều người khác. Khương Nghiễn có thể biến ngoại lực cho mình sử dụng. Trung Tử Nhã có thể kích thích bản thân tiến hóa vô hạn, thiên phú và năng lực như vậy bây giờ Vương Minh Uyên đều đang sử dụng. Hơn nữa hắn hấp thu sức mạnh của Thiên Ngoại Tiên xong đã thành công tấn thăng tận thế cấp. Đừng nói là Chu Văn. Dù cho có ở trong dị thứ nguyên, có người có thể đánh bại hắn hay không? Chỉ sợ cũng rất khó nói. Vương Minh Uyên không để ý tới Chu Văn, hai tay khẽ động. Tuyệt tiên kiếm và lục tiên kiếm bay lên, mai ra còn có hai thanh kiếm bay ra từ trong tay áo Vương Minh Uyên. Bốn thanh kiếm hình dáng mỗi thanh đều không giống nhau. Lại làm người ta cảm giác được có sự liên kết thần bí. Một giây kế tiếp, thanh kiếm hội tụ vào một chỗ, chốc sát na đụng vào nhau lại dung hợp làm một, hóa thành một thanh kiếm lơ lửng dưới chân Vương Minh Uyên. Nếu có thể gặp lại lần nữa, mọi thứ sẽ kết thúc. Vương Minh Uyên nhìn Chu Văn một cái, xoay người đập kiếm mà đi. Trong nháy mắt bạch y kiếm ảnh đã biến mất ở chân trời. Chu Văn mang vẻ mặt phức tạp nhìn phương hướng Vương Minh Uyên biến mất, cuối cùng chỉ có thể cười khổ một tiếng, đi về phía hài cốt của Trung Tử Nhã và Khương Nghĩa. Chúng ta về nhà thôi. Chu Văn ôm hai bộ hài cốt rời khỏi thần sơn, trong lòng không biết là cảm xúc gì. Trở lại Quy Đức cổ thành, Chu Văn chôn thi thể Trung Tử Nhã và Khương Nghiễn ở một sườn núi ngoài thành, nhìn mộ bia hai người, cũng không biết nên nói lời gì. Con mẹ nó, Vương Minh Uyên thật không phải là người, có chưa từng gặp ai vô sỉ như vậy. Các ngươi vì hắn liều cái mạng ra, hắn vẫn còn có thể tính kế các ngươi, thật không phải là người. Trung Tử Nhã và Khương Nghiễn chết thật vô ích, Lý Huyền ở bên cạnh phẫn nộ nói. Đó là lựa chọn của bọn họ. Ít nhất vào lúc bọn họ chết, trong lòng bọn họ là thản nhiên. Chu Văn chậm rãi nói. Thản nhiên chóng má, ngươi biết bên ngoài bây giờ bọn họ nói như thế nào không? Lý Huyền muốn nói lại thôi. Chu Văn coi như không biết, cũng có thể đoán được mọi người sẽ nghị luận thế nào. Nói thế nào cũng không quan trọng, người chết không thể sống lại. Chu Văn không có tâm trạng để ý người ngoài nói gì. Nói rất hay, ngươi đã chết là không có giá trị nhất, còn không bằng suy nghĩ phải làm thế nào mới giữ được mạng nhỏ của chính mình. Một giọng nói như thanh la vỡ khàn khàn truyền tới. Chu Văn cùng Lý Huyền quay đầu nhìn lại, thấy một ông già đang cười quái dị đi tới. Tỉnh đạo tiên, ông tới đây làm gì? Chu Văn nhìn ông lão cao mày hỏi. Ta tới nơi này đương nhiên là muốn cứu cái mạng nhỏ của ngươi. Tỉnh đạo tiên như cười như không nói. Hay là ông cứu mạng già của mình trước đi đã? Lý Huyền lạnh lùng nói. Tỉnh đạo tiên lờ đĩnh đi tới trước mộ bia nhìn một cái, giống như vô cùng thương tiếc. Đáng tiếc? Đáng tiếc cái gì? Chu Văn hỏi. Đáng tiếc sức mạnh của bọn họ không sử dụng vì ta, nếu không thì vương của dị thứ nguyên cũng sẽ không phải là Vương Minh Uyên, mà là ta. Chương 1866, tỉnh đạo tiên thở dài nói. Ông có ý gì? Lý Huyền cao mày hỏi. Tiểu tử, ngươi là ngu thật hay giả ngu? Vương Minh Uyên làm nhiều chuyện như vậy là vì cái gì? Có năng lực tiến hóa vô hạn cùng hóa lực vạn vật cho mình sử dụng, hơn nữa sức mạnh của Thiên Ngoại Tiên giúp hắn tấn thăng tận thế. Còn có thể là vì cái gì? Cứ chờ xem, nếu như hắn không chết, sẽ rất nhanh trở thành vua nắm trong tay toàn bộ dị thứ nguyên. Tỉnh đạo tiên bĩu môi nói. Chu Văn cũng sớm đã nghĩ đại khái, Lý Huyền thì giật mình há hốc miệng, hồi lâu mới lên tiếng. Ông nói như vậy, Vương Minh Uyên là muốn sát thân thành ma, muốn lấy ma chế ma, nghe còn thật bi tráng. Ha ha, chỉ sợ cuối cùng chính hắn trở thành ma vương đòi mạng nhất. Tỉnh đạo tiên cười lạnh nói. Có ý gì? Chu Văn cao mày hỏi. Có ý gì khà khà, sợ rằng Vương Minh Uyên hận nhất không phải là những quái vật dị thứ nguyên kia mà là nhân loại. Tỉnh đạo tiên cười quái dị nói. Tại sao? Lý Huyền không hiểu hỏi. Các ngươi cảm thấy, sau khi dị thứ nguyên bu xuống, tai nạn lớn nhất đối với nhân loại là cái gì? Tỉnh đạo tiên cười hít mắt hỏi ngược lại. Đương nhiên là những sinh vật kinh khủng từ dị thứ nguyên. Lý Huyền nói chuyện đương nhiên. Thật là quá trẻ tuổi. Tỉnh đạo tiên bĩu môi nói. Bớt làm bộ làm tịch, không phải sinh vật dị thứ nguyên thì còn có thể là cái gì? Lý Huyền không phục hỏi lại. Tỉnh đạo tiên nhìn Lý Huyền một cái, nhắm mắt lại nói. Nếu hai nước chiến tranh, người thân của ngươi bị giết, ngươi cảm thấy người thân của mình bị kẻ địch giết thì khó mà chấp nhận, hay là bị người mình phản bội giết chết thì càng khó chấp nhận hơn. Trong lòng Lý Huyền kinh ngạc, ý ông là Vương Minh Uyên từng bị người mình phản bội, khà khà, so ra thì càng thê thảm hơn. Tỉnh đạo tiên cười lạnh nói. Từ xưa tới nay, mỗi một lần gặp phải tai họa lớn, làm theo con người tuyệt vọng không phải là bản thân tai họa mà lòng người thường thường càng tàn nhẫn hơn so với tai họa. Chu Văn vẫn luôn im lặng không lên tiếng, đột nhiên nghĩ đến mấy câu hỏi mà ban đầu Vương Minh Uyên hỏi mấy sư huynh đệ bọn họ. Nếu như người ngươi yêu nhất bị kẻ khác làm nhục, bản thân ngươi lại không có sức mạnh chống lại kẻ địch, ngươi sẽ lựa chọn đi lên liều mạng hay là nhẫn nhục mang nặng đế gia nhập vào trong kẻ địch đợi cơ hội báo thù? Ban đầu Chu Văn nghĩ kẻ địch mà Vương Minh Uyên nói là sinh vật dị thứ nguyên, bây giờ nghĩ lại, nếu như tỉnh đạo tiên không nói dối bọn họ thì có lẽ kẻ địch Vương Minh Uyên nói đến cũng không phải là sinh vật dị thứ nguyên. Tông giả này, nói chuyện có thể không nói một nửa giấu một nửa hay không, có lời gì nói dứt khoát cho xong. Lòng hiếu kỳ của Lý Huyền bị khơi lên, ta cũng muốn nói rõ ràng, đáng tức ta không hề biết rõ ràng. Tỉnh đạo tiên chậm rãi nói. Mất nửa ngày, ông chẳng biết cái gì cả mà còn ở đây ba hoa, Lý Huyền khó chịu nói. Loại người lòng dạ thâm sâu như Vương Minh Uyên, ngay cả ta cũng không khỏi không kính nể ba phần. Chuyện của hắn ta biết được không nhiều, nhưng theo những gì ta điều tra, hắn đã từng kết hôn, từng có con cái, các ngươi có từng nghe hắn nhắc đến không? Tỉnh đạo tiên cũng không tức giận, vẫn từ tốn nói. Chuyện này không thể nào, Vương Minh Uyên cơ bản chưa từng kết hôn. Càng không có con cái, chuyện này mọi người đều biết. Lý Huyền lập tức phản bác, tin hay không là tùy các ngươi. Ta hợp tác với hắn cũng không phải một hai lần, chuyện điều tra được cũng chỉ có một ít như vậy, có thể khẳng định là hắn từng có vợ và con cái, bây giờ lại không. Tỉnh đạo tiên lạnh nhạt nói. Không đợi Lý Huyền nói thêm gì, tỉnh đạo tiên tiếp tục nói. Thật ra thì thật hay giả cũng không quan trọng, các ngươi sẽ nhanh chóng biết kết quả thôi. Chu Văn biết ý của tỉnh đạo tiên, nếu quả thật theo như lời tỉnh đạo tiên, Vương Minh Uyên đã từng có thân nhân, hơn nữa là bị nhân loại làm hại. Như vậy một khi Vương Minh Uyên trở thành chúa tể của dị thứ nguyên, tiếp theo hắn tất nhiên sẽ trở lại địa cầu làm gì đó. Ông muốn hợp tác chuyện gì? Chu Văn nhìn chăm chú tỉnh đạo tiên. Chương 1867. Thực lực của Vương Minh Uyên sợ là đã không ai có thể địch lại, muốn kiềm chế hắn. Bây giờ chỉ có một con đường có thể đi. Tỉnh đạo tiên vắn từng chữ nói. Kỳ Từ Sơn. Nghe được ba chữ Kỳ Từ Sơn, trong lòng Chu Văn không kìm được khẽ động. Ban đầu hắn cùng đế đại nhân từng có hai lần đánh cược, trong đó một lần là do Chu Văn nói ra, hai người đánh cược là Chu Văn có thể sống lâu hơn đế đại nhân. Đánh cược này vẫn còn đang trong thời gian tiến hành. Một lần đánh cược khác là Chu Văn sẽ hối hận vì đi giết Thiên Ngoại Tiên. Bây giờ nhìn lại ván cược này là Chu Văn thua. Hắn quả thực có chút hối hận đã đi giết Thiên Ngoại Tiên. Đế đại nhân từ khi đó đã có thể dự liệu được kết quả này, có thể thấy nàng rất có khả năng đã sớm nhìn thấu cục diện Vương Minh Uyên thiết lập. Chu Văn rất muốn đi hỏi đế đại nhân rốt cuộc Vương Minh Uyên tại sao phải làm như vậy, nhưng mà hắn cũng không thực sự đi. Ván cược thứ nhất Chu Văn đã thua, bây giờ đi gặp đế đại nhân thì đế đại nhân hoàn toàn có thể giết hắn luôn, trực tiếp chiến thắng ván cược thứ hai. Cho nên bây giờ Kỳ Tử Sơn đối với Chu Văn mà nói không thể nghi ngờ là nơi nguy hiểm nhất. Tỉnh đạo tiên vậy mà lại nhắc tới Kỳ Tử Sơn, làm cho lòng Chu Văn thoáng qua vô số ý nghĩ. Tại sao là Kỳ Tử Sơn? Chu Văn nhìn chằm chằm tỉnh đạo tiên hỏi. Bởi vì nơi đó rất có thể có đáp án mà tất cả mọi người đều mong muốn, đáp án liên quan tới dị thứ nguyên. Tỉnh đạo tiên nói tiếp, nếu như các ngươi đủ cẩn thận hẳn là có thể nhìn ra thần thoại cổ có một ranh giới vô cùng rõ ràng, đó là trước nhà thương và sau nhà thương. Có gì khác nhau? Lý Huyền không hiểu ý tỉnh đạo tiên. Tiểu tử, có thời gian thì đọc sách nhiều vào. Tỉnh đạo tiên khinh bỉ nói. Trong thần thoại trước đời nhà thương, bất kể là bàn cổ, nữ oa hay là tam hoàng ngũ đế, quan hệ giữa người và thần đều là bình đẳng. Mà ở sau nhà thương, thần tiên thì cao cao tại thượng. Địa vị loài người hạ xuống ngàn trượng, ngay cả hoàng đế nhân gian cũng tự xưng là thiên tử. Nói dễ nghe là vâng mệnh trời, thiên mệnh sở quy. Còn nói khó nghe một chút thì chính là phát ngôn viên do thần tiên chỉ định, là tay sai mà thôi. Sau nhà thương không còn có vua của loài người nữa. Chuyện này thì có liên quan gì đến dị thứ nguyên? Lý Huyền vẫn không hiểu. Tất cả những lĩnh vực dị thứ nguyên trên địa cầu, trừ Kỳ Tử Sơn ra, các ngươi đã từng nhìn thấy trước nhà Chu hay sao? Tỉnh đạo tiên hỏi ngược lại. Chu Văn và Lý Huyền đều mẩn người, các lĩnh vực trước nhà Chu, dường như bọn họ thật đúng là chưa từng nhìn thấy. Những lĩnh vực dị thứ nguyên trên địa cầu đều có thể có liên kết với truyền thuyết thần thoại. Tuy nhiên các ngươi đã từng thấy những lĩnh vực nguyên liên quan đến các loại đại năng như bàn cổ, nữ oa, hậu nghệ, khoa phù hay chưa? Tất cả lĩnh vực dị thứ nguyên gắn liền với thần thoại đều đến nhà thương thì ngừng, giống như là bị một đao cắt thành hai đoạn. Ánh mắt tỉnh đạo tiên cuồng nhiệt, toàn bộ nguồn gốc của tất cả đều từ nhà thương, mà Kỳ Tử Xuân chính là nguồn gốc của nhà thương, chỉ có ở đây chúng ta mới có thể có đáp án của tất cả câu đố, có lẽ sẽ có thể đạt được thứ chúng ta mong muốn. Nói hồi lâu, ông cũng chỉ là suy đoán không có căn cứ mà thôi. Lý Huyền bĩu môi lại tiếp tục nói. Ta nhớ ở quê cũ Phong Thu Nhạn cũng có lĩnh vực dị thứ nguyên liên quan đến phục hy tổ tiên loài người, Quy Đức cũng có lĩnh vực dị thứ nguyên liên quan đến nhân hoàng tọa nhân, những thứ này đều là thần thoại trước nhà thương đúng không? Tọa nhân là người, không phải thần thoại, đối với phục hy sợ rằng cũng có liên hệ chặt chẽ với núi Kỳ Tử. Tỉnh đạo tiên nói. Ông cũng ba hoa quá rồi, thực sự coi tôi không biết gì hay sao? Phục Hy với Kỳ Tử Sơn có liên hệ cái rắm, Lý Huyền khinh thường nói. Vậy ngươi nói cho ta nghe, cuộc chiến diệt nhà thương là do ai gây nên? Tỉnh đạo tiên hỏi ngược lại, Nữ Oa và Phục Hy có quan hệ như thế nào? Tỉnh đạo tiên lại hỏi, hình như là anh em, Lý Huyền nghi ngờ nói. Lúc thì anh em, lúc thì vợ chồng, bất kể là loại nào đều nói lên quan hệ của hai người không đơn giản. Tất cả thần thoại cổ cũng đến nhà thương mà thôi, cũng chỉ có nhà thương có liên hệ với thần thoại cổ. Đó là vì cái gì? Chương 1868, tỉnh đạo tiên nghiêm mặt nói. Tìm ra chân tướng Kỳ Tử Sơn có lẽ sẽ có thể lấy được đáp án. Mặc dù tỉnh đạo tiên không phải loại người văn vờ, ăn nói cũng khó nghe. Nhưng mỗi câu chuyện theo lời hắn kể đều vô cùng hấp dẫn. Thậm chí hắn còn có thể đưa ra những suy luận rằng Kỳ Tử Sơn có thể có liên quan đến thú cương đồng hành của trái đất. Cho đến cuối cùng, Chu Văn cũng chỉ nói sẽ cân nhắc thêm. Hắn vốn dĩ không cho tỉnh đạo tiên một câu trả lời chính xác. Tỉnh đạo tiên cũng có dự đoán từ trước rồi. Dường như hắn đã nhận định được rằng Chu Văn nhất định sẽ hợp tác với hắn. Sau khi để lại phương thức liên lạc cho Chu Văn, ông ta đã tập tễnh đi khuất. Lão Chu, ngươi nói xem lão già tỉnh đạo tiên đó có phải đang lừa dối chúng ta không? Chuyện này nghe sao chẳng có chút đáng tin nào cả. Kỳ Tử Sơn nơi ấy thật sự có liên quan đến thú cương đồng hành không? Mới chỉ là vì điều danh giới các thần thoại cổ xưa đã nhận định rằng Kỳ Tử Sơn và thú cương đồng hành của trái đất có liên quan, có phần hơi hượng ép. Sau khi tỉnh đạo tiên rời đi, Lý Huyền khẽ nói. Loại người như tỉnh đạo tiên nếu đã dám mạo hiểm đến Kỳ Tử Sơn, nhất định đã nắm chắc rồi, tông ta nhất định có gì vẫn chưa nói ra. Chu Văn cũng biết lão già tỉnh đạo tiên nhất định chẳng tốt bụng, bất kể Kỳ Tử Sơn và thú cương đồng hành của trái đất có liên quan gì, tỉnh đạo tiên cũng chỉ muốn lợi dụng bọn hắn mà thôi. Nhưng mà Chu Văn cũng có cân nhắc cho mình, vì vậy hắn vốn không từ chối thẳng thừng tỉnh đạo tiên, hắn nhất định phải đến Kỳ Tử Sơn, cho dù hắn không đi, Đế đại nhân cũng nhất định không bỏ qua cho hắn, có thể kéo tỉnh đạo tiên đi cùng. Ai làm bia đỡ đạn cho ai thì vẫn chưa chắc đâu. Tôi nghĩ thế này, câu chuyện này không đáng tin. Cho dù chuyện tỉnh đạo tiên nói có chút đạo lý, Kỳ Tử Sơn là một đường ranh giới thần thoại cổ xưa, vậy cũng chưa chắc đã có liên quan đến bạn sinh sùng của trái đất. Hơn nữa Kỳ Tử Sơn cũng chỉ là đường thần thoại phía đông, những thần thoại ở khu vực khác làm sao hiểu rõ được. Lý Huyền do dự nói. Thần thoại ở khu vực khác nói cách khác không tồn tại đường ranh giới. Từ đầu nguồn, thần thoại của các khu vực khác từ đầu đã là thần quyền trí thượng, thần vốn là chúa tể. Nói cách khác vốn dĩ không tồn tại đường ranh giới. Chu Văn suy nghĩ nói. Lý Huyền suy nghĩ lại cẩn thận, thật sự là có chuyện này, hệ thống mấy thần thoại lớn trong thế giới vốn dĩ là thần quyền trí thượng, căn bản không có chuyện nhân loại nào cả. Tóm lại, ta cảm thấy lão già đó không đáng tin, mấy chuyện liên quan đến Vương Minh Uyên 10 phần thì 8-9 phần không đáng tin. Lý Huyền nói. Thật hay giả, sau đó tự nhiên sẽ có kết quả, nhưng ta cần phải đi đến Kỳ Tử Sơn một chuyến. Chu Văn và Lý Huyền vừa nói chút chuyện về Kỳ Tử Sơn. Lý Huyền cũng hiểu được tại sao Chu Văn nhất định phải đến Kỳ Tử Sơn. Trái đất tất nhiên có những sinh vật biến thái như thế, chẳng phải là còn khủng khiếp hơn cả cuối thời kỳ nguyên sao? Nghe được sức mạnh cấu nguyên không làm được gì của đế đại nhân, dạ cho Lý Huyền nhảy dựng. Tít nhất theo cảm nhận riêng của ta, nàng ta nhất định không thể yếu hơn thiên ngoại tiên. Chu Văn giận dữ nói. Vậy ngươi còn đến đó làm gì? Như vậy không phải đi chịu chết sao? Lý Huyền kêu lên. Cho dù ta không đi, nàng ta cũng chẳng bỏ qua cho ta. Ta có thể cảm thấy sau khi đánh cược, giữa ta và nàng ta có một mối liên hệ vô hình, không thoát được. Chu Văn cười khổ đáp. Thật rắc rối. Lý Huyền bất lực. Trở lại cổ thành chẳng được bao lâu, điện thoại của Chu Văn bao nhiêu tin nhắn, xem xong người và nội dung tin nhắn đến, Chu Văn không khỏi ngẩn ngơ. Tiểu Văn Văn, ta về lại Lạc Dương rồi. Rảnh rỗi đến Lạc Dương. Lâu rồi không trò chuyện với ngươi. Ngươi gửi tin nhắn là cha của Chu Văn, Chu Lăng Phong. Chu Văn gửi lại một tin nhắn, hắn sẽ về An Gia Lạc Dương. Có lẽ hắn cũng lâu rồi chưa gặp Chu Lăng Phong. Đúng lúc về Lạc Dương cũng có thể thăm Nha Nhi. Lạc Dương tháng 3, còn hơi lạnh, gió thổi vào mặt vẫn hơi ớn lạnh như dao cắt. Chương 1869, trước đại sảnh A Gia, người đàn ông mặc một bộ quân phục màu trắng và huy hiệu đang đứng trước cửa, trên mặt không biểu cảm. Đứng sau lưng là một người đàn ông khẽ cười, trước mặt còn có một cô bé xinh như búp bê. Cô bé nhìn thấy Chu Văn, không nói gì, bỏ tay người đàn ông đang nắm tay nàng, tự ý chạy về phía Chu Văn, bồ nhào về hắn, ôm dì lấy cổ hắn. Nha Nhi, Chu Văn ôm lấy Nha Nhi, nhẹ nhàng vỗ về cô bé, tâm trạng hơi nóng vội dường như cũng bình thản hơn nhiều. Văn thiếu gia, An Sinh cười chào hỏi. Chu Văn còn chưa trả lời đã nghe thấy An Thiên Tá hờ hững nói. Chu Thúc và mẹ đang đợi người ăn cơm ở trong. Chu Văn gật đầu với An Sinh, ôm Nha Nhi tiến vào đại sảnh An gia. Âu Dương Lam vẫn giống như trước, dường như chẳng thay đổi gì cả. Đến Chu Lăng Phong lâu rồi không gặp trông có vẻ già hơn trước nhiều. Thoạt nhìn tuy rằng ông ta vẫn nho nhã thuận miệng như trước, nhưng mái tóc đã điểm nhiều sợi bạc. Ân Dương Lam thân thiết mời Chu Văn ngồi xuống, bà cũng lặng lẽ ngồi bên cạnh, bốn mặt nhìn nhau, hai người cũng chẳng nói gì. Hiện giờ tâm trạng của Chu Văn đã hoàn toàn khác trước, bữa ăn này cũng vô cùng thoải mái, hắn đã không chú ý đến ý kiến và quan điểm của người khác nữa. Trong lòng hắn tự có nguyên tắc, thiện ý đối xử tử tế, ác ý tất nhiên sẽ ăn đấm, không phải tự nóng giận hối tiếc. Tiểu Văn Văn, uống với ta một ly trà tâm sự đi. Cha con chúng ta rất lâu không nói chuyện tử tế rồi. Ăn cơm xong, Chu Lăng Phong gọi Chu Văn. Hai người đến một vườn hoa nhỏ sau sân. Một bình trà, hai người dưới ánh trăng lạnh lẽo trà bốc khói nghi ngút. Ngươi đi qua cửa hàng Tây Nguyên rồi chứ? Chu Lăng Phong nâng chung trà lên, nhấp một ngụm nhỏ. Sau khi đặt chung trà xuống đột nhiên nói một câu cột nghĩa với Chu Văn. Làm sao cha biết? Chu Văn ngạc nhiên hỏi lại. Chu Lăng Phong không đáp lại, chỉ tiếp tục nói. Ngươi đã từng nhìn thấy thú cưng đồng hành màu bạc kia. Ngươi cảm thấy thế nào? Cảm thấy sao? Chu Văn cảm thấy Chu Lăng Phong hỏi không đầu không cuối, không biết rốt cuộc thứ ông chỉ là phương diện gì. Tu cưng đồng hành của ta vẫn ổn chứ? Chu Lăng Phong cười lại hỏi. Phụt, mụ cha Chu Văn vừa uống đã phun hết ra. Hắn trợn tròn mắt nhìn Chu Lăng Phong, hơi không tin, cha nói gì cơ? Tu cưng đồng hành màu bạc kia là thú cưng đồng hành của cha á. Hắn nằm mới cũng không được rằng Chu Lăng Phong thế mà nói ra chuyện như vậy. Mặc dù thực tế tai nghe thấy hắn vẫn không thể tin nổi. Sao vậy? Ta có một thú cưng đồng hành, điều đó khiến người khác khó chấp nhận ư? Chu Lăng Phong cười như không cười nói. Có một thú cưng đồng hành không khó chấp nhận, như người kia. Chu Văn trong nháy mắt không biết sắp xếp ngôn từ của mình thế nào. Hắn thật sự có chút khác biệt, hắn có thể nói là vật cưng của ta. Cũng có thể nói là không phải. Chu Lăng Phong bình tĩnh nói. Rốt cục là việc gì? Thú cưng đồng hành màu bạc kia là hiệu trưởng cũ cũng là cha vợ người bây giờ à? Trong lòng Chu Văn đầy sự hoài nghi. Ngươi nói cũng đúng, hắn thật sự là cha vợ nghĩ cách tách ta ra. Chu Lăng Phong gật đầu nói. Rốt cuộc là chuyện gì? Chu Văn càng ngày càng mơ hồ. Chuyện này nói ra cũng rất dài. Ta kể cho người nghe một câu chuyện về đoạn tình cảm vô cùng cảm động. Chu Lăng Phong nhấp một ngụm trà, dường như hồi tưởng lại quá khứ, lại dường như có chút hoài niệm và đắc ý. Ngươi chắc chắn vừa nãy làng kể câu chuyện tình yêu xúc động lòng người, vô cùng cảm động, chứ không phải câu chuyện trà đạo hiện đại sao? Chu Văn nhìn Chu Lăng Phong dáng vẻ kể xong chuyện, vẻ mặt bị bản thân cảm động không chịu được, vẻ mặt vô cùng kỳ quái. Câu chuyện của Chu Lăng Phong ngoằn ngoèo phức tạp, nhưng tổng kết lại thì vô cùng đơn giản. Một cha nam có vợ và một cha nữ có vị hôn phu thanh mai trúc mã vừa gặp như đã quen. Kích tình nóng bỏng, vớt vợ bỏ chồng không biết xấu hổ mà ở bên nhau. Lúc Chu Lăng Phong kể chuyện đã làm chính ông ta cảm động tới ướt đẫm nước mắt. Chu Văn vại nghe thế nào cũng cảm thấy tam quan sụp đổ, có mấy lần suýt nữa còn không nhịn được muốn bóp chết Chu Lăng Phong. Chương 1870, vợ của Chu Lăng Phong và Âu Dương Lam là khuê mật, mà Âu Dương Lam và người kia của An gia đều đã đính hôn rồi. Kết quả chính vì mời hai vợ chồng Chu Lăng Phong đến nhà bọn họ làm khách, chơi một thời gian, đồng thời tham gia hôn lễ của bọn họ, kết quả đã xảy ra chuyện. Cha nam tán tỉnh khuê mật của vợ, trước khi hôn lễ bắt đầu bỏ trốn với tân nương, cha nữ có con của nam nhân khác, lại trở về kết hôn với vị hôn phu. Chu Văn cảm giác thần kinh của hắn bị đả kích hết lần này đến lần khác, kinh ngạc sững sờ tại chỗ, ngây ngẩn nhìn Chu Lăng Phong. Hắn há to miệng, hồi lâu cũng không ngậm lại được. Cho nên, ta và An Thiên Tá thật sự là huynh đệ ruột cùng cha khác mẹ sao? Giọng nói của Chu Văn hơi không đúng. Mẹ của hắn đã mất từ sớm, khó đảm bảo không phải bị đôi cầu nam nữ này chọc cho tức chết. Ồ, Tiểu Văn Văn à, đứa nhỏ ngươi cái gì cũng tốt, chính là ý quá thấp. Chu Lăng Phong khẽ ho, lại nói ra một câu hoàn toàn nghiền nát tam quan của Chu Văn. Tại sao các ngươi không thể là huynh đệ ruột cùng cha cùng mẹ chứ? Phụt, lần này Chu Văn thật sự hoàn toàn không nhịn nổi, phun cả ngụm trà lên mặt Chu Lăng Phong. Chu Lăng Phong không hề để bụng, cầm khăn lên lau mặt, rồi nói tiếp. Tình hình lúc đó hơi phức tạp. Nếu cái thai thứ hai Lam Lam sinh vẫn là một bé trai, thì sẽ phải gánh vác một số nợ cũ của thế hệ trước của An gia. Tình hình vô cùng không tốt. Ta có thể để con trai nhà mình chịu loại thiệt này sao? Vừa hay lúc đó mẹ ngươi cũng sinh ra một bé vái, khái là. Ý của ngươi là, An Tĩnh mới là con của mẹ ta mẹ nó mới là An Tĩnh sao? Thế giới quan của Chu Văn đã vỡ thành mảnh vụn, nói năng hơi lộn xộn. Mặc dù ngươi nói không chính xác lắm, có điều đại khái chính là như vậy. Chu Lăng Phong gật đầu nói. A Gia không nghi ngờ chút nào sao? Chu Văn thật sự không dám tin với bản lĩnh của A Gia. Lại không hề biết gì về chuyện này. Thế giới của người trưởng thành có rất nhiều chuyện rất khó nói. Lúc đó An Gia loạn trong giặc ngoài, cần có người có thể kế thừa gia nghiệp. Lão huynh kia cũng cần người thừa kế, nhưng hắn lại không có khả năng kia. Chu Lăng Phong nhấp trà nói. Chu Văn không nói hồi lâu, lúc sau mới nói. Lăng Ai Di, nàng biết không? Chu Lăng Phong lắc đầu. Nàng không biết ta âm thầm đổi ngươi đi, vẫn luôn tưởng An Tĩnh là do nàng sinh ra. Chuyện này về sau ngươi đều phải để ở trong bụng, không được kể với bất cứ ai. Càng không thể để Tiểu Tĩnh biết. Bây giờ Chu Văn đã rối loạn rồi. Nhất thời thậm chí còn hơi hoảng hốt, cảm giác có phải hắn đang nằm mơ không? Tại sao đột nhiên nói cho ta biết những điều này? Đè mặt Chu Văn phức tạp, hỏi. Bây giờ chuyện ngươi làm quá nguy hiểm, sau này có thể sống trở về hay không cũng rất khó nói. Ta cũng không thể để ngươi đến lúc chết rồi còn không biết mẹ ruột của mình là ai đúng không? Chu Lăng Phong thở dài nói. Phối dùng tóc bạc lại là chuyện gì? Chu Văn lại hỏi. Chuyện năm đó ra ra ngươi đào được chiếc điện thoại di động kia trong giếng cổ, ta đã kể cho ngươi rồi. Chỉ là lúc đó thứ được đào ra cùng với điện thoại di động kia còn có một thứ khác, chính là một cộng sinh nhãn màu bạc. Chu Lăng Phong lại chìm vào trong ký ức. Qua lời kể của Chu Lăng Phong, Chu Văn mới biết phiên bản hoàn chỉnh của cả câu chuyện. Ban đầu gia gia của Chu Văn đào được cái hộp đựng điện thoại di động và cộng sinh nhãn màu bạc, hôm đó đã mang về nhà. Khi đó điện thoại di động đã khá thông dụng, điện thoại di động kia lại không mở được máy. Còn thứ như cộng sinh nhãn khi đó còn chưa ai biết là cái gì. Chỉ cho rằng là một quả trứng kỳ lạ, cũng không để ý gì, tiện tay để ở trên bàn ở trong nhà. Khi đó Chu Lăng Phong còn nhỏ, coi cộng sinh nhãn trong hộp như quả bóng mà lấy ra chơi. Cũng không biết lúc đó Chu Lăng Phong đã làm cái gì, lại ấp nở cộng sinh nhãn kia. Phối dùng tóc bạc kia đã trở thành phối dùng của Chu Lăng Phong. Lúc đó Chu Lăng Phong mới mấy tuổi, căn bản chưa từng tu luyện, đâu thể chịu nổi năng lượng phối dùng ấp nở cung cấp chứ, chưa chết đã là kỳ tích rồi. Chương 1871, có điều Chu Lăng Phong vẫn là bị bệnh nặng, hôn mê những mấy ngày cũng không tỉnh. Thời gian đó gia gia của Chu Văn dẫn Chu Lăng Phong đi khắp nơi khám bệnh, nhưng đều không khám ra nguyên do. Vẫn là gia gia của Chu Văn nghĩ ra điều gì đó, rồi mang cái hộp và điện thoại di động còn lại đi tìm người giám định. Muốn biết rốt cuộc thứ kia từ đâu tới. Có lẽ có thể làm rõ được lai lịch của cộng sinh nhãn màu bạc, từ đó cứu chữa cho Chu Lăng Phong. Người mà gia gia Chu Văn tìm chính là Âu Dương Đình năm đó vẫn còn trẻ. Mặc dù lúc đó Âu Dương Đình vô cùng trẻ tuổi, nhưng lại rất có thành tựu về mặt khảo cổ. Qua giám định của hắn, cái hộp đựng điện thoại di động chắc là vật thời Thương Chu. Nhưng vào thời Thương Chu kia căn bản không tồn tại thứ như điện thoại di động, sao có thể xuất hiện trong hộp của thời Thương Chu được? Vốn cho rằng là hậu nhân đặt vào, nhưng nghiên cứu đi nghiên cứu lại, tất cả kết quả kiểm tra đều nói rõ điện thoại di động kia đã cùng trải qua mấy nghìn năm cùng cái hộp, từ Thương Chu lưu truyền lại. Kể từ lúc đó, Âu Dương Đình đã bắt đầu nghiên cứu theo hướng này. Hy vọng có thể giải được câu đố. Qua một thời gian, Chu Lăng Phong đã tự khỏe lại, chỉ là vì năng lượng của bản thân quá yếu, không thể kích hoạt phối sùng tóc bạc, triệu hồi hắn ra ngoài. Mãi cho tới sau này dị thứ nguyên bùng nổ, Âu Dương Đình cũng đã nghiên cứu ra một vài thứ, Chu Lăng Phong mới có thể triệu hồi phối sùng tóc bạc ra, không giống phối sùng bình thường. Theo lời Chu Lăng Phong nói, lúc phối dùng tóc bạc kia vừa ra ngoài, là đứa trẻ lớn bằng khoảng Chu Lăng Phong, trông vô cùng ngây thơ đáng yêu. Chu Lăng Phong trưởng thành, phối dùng tóc bạc cũng lớn lên từng chút một, điều này khiến đám người Âu Dương Đình đều vô cùng ngạc nhiên. Sau khi dị thứ nguyên xuất hiện, cũng có người có được phối dùng, nhưng phối dùng này của Chu Lăng Phong hoàn toàn khác, phối dùng tóc bạc có quá nhiều chỗ kỳ lạ. Sở dĩ Chu Lăng Phong học ngôn ngữ và cổ văn thác nước, thực ra mục đích cũng giống với Âu Dương Đình. Ông ta muốn giải bí mật của cái hộp và điện thoại di động, cùng với phối dùng tóc bạc. Một cái điện thoại di động lưu truyền từ thời Thương Chu, chuyện này căn bản không có khả năng, nhưng chuyện này vẫn là xảy ra như vậy. Chu Lăng Phong từng đến vô số di tích của thời Thương Chu, xem rất nhiều sách cổ và tài liệu, kết quả đều chỉ rõ thời Thương Chu tuyệt đối không thể có di động, không có ngoại lệ. Lẽ nào xuyên không thật sự tồn tại sao? Lúc đó Chu Lăng Phong và Âu Dương Đình đều nảy sinh nghi ngờ như vậy, nhưng rất nhanh bọn họ lại phủ nhận suy nghĩ này. Nếu như xuyên không thật sự tồn tại, cho dù tỷ lệ rất nhỏ, kỳ cũng không thể nào chỉ có một lần như vậy. Trong vô số năm tháng chắc chắn vẫn sẽ còn nhiều người và vật xuyên không hơn. Nhưng sự thực chứng minh, ngoài cái điện thoại di động này ra, các sự kiện nghi là xuyên không khác đều không có vật chứng chân chính. Hơn nữa rất nhiều đều bị chứng minh là giả. Mãi cho tới một ngày, phối dùng tóc bạc đã đột nhiên thức tỉnh. Kỳ Tiểu Xuân sao? Nghe xong lời giải thích của Chu Lăng Phong, Chu Văn không khỏi cau mày. Lúc đầu Chu Lăng Phong dẫn theo phối dùng tóc bạc, gần như đã đi khắp cả phương Đông. Phối dùng tóc bạc cũng chỉ là dáng vẻ của một phối dùng đang trưởng thành không có tri thức. Mãi đến lúc Chu Lăng Phong đến Kỳ Tử Sơn, cũng mới chỉ đứng ở trước núi, chưa từng vào sâu bên trong. Phối dùng tóc bạc kia đã đột nhiên thức tỉnh một số tri thức và ký ức chưa biết tới. Những tri thức và ký ức kia giống như khắc sâu vào trong gen của hắn, chỉ chờ thời cơ nào đó để thức tỉnh mà thôi. Chu Lăng Phong cảm thấy chuyện hơi không đúng, căn bản chưa vào núi đã lập tức hưu ra. Chạy đi xa, cho dù là vậy, từ đó về sau cũng đã xảy ra rất nhiều chuyện quỷ dị, Phố Dùng tóc bạc cứ như thay một linh hồn, tính cách hoàn toàn khác trước đây. Nếu không phải Phố Dùng không thể làm tổn thương chủ nhân của mình, thì sợ là Chu Lăng Phong đã chết trong tay Phố Dùng tóc bạc kia từ lâu rồi. Để giữ mạng, Chu Lăng Phong đã lại tìm đến Âu Dương Đình, đồng thời đã chuyển Phố Dùng tóc bạc kia lên người Âu Dương Đình dưới sự giúp đỡ của hắn. Chương 1872, không ngờ Âu Dương Đình cũng thoát khỏi nguy hiểm mấy lần, cuối cùng đã nhốt Phố Dùng tóc bạc kia vào trong cửa hàng Tây Nguyên. Có điều tra Chu Lăng Phong được biết, mấy năm Âu Dương Đình có được Phố Dùng tóc bạc, tính cách cũng trở nên vô cùng kỳ lạ, còn hay biến mất không rõ tung tích, cứ biến mất là phải mấy tháng, thậm chí là 1-2 năm. Còn về thời gian đó rốt cuộc Âu Dương Đình đã đi qua nơi nào, Chu Lăng Phong cũng không rõ lắm. Chỉ là có một lần Âu Dương Đình đã gửi một tin nhắn cho Chu Lăng Phong, giọng điệu vô cùng hưng phấn, giống như có phát hiện to lớn gì đó. Chỉ là nội dung tin nhắn kia khiến người ta hơi khó hiểu, Chu Lăng Phong cũng chưa hiểu là có ý gì. Về sau Âu Dương Đình lại biến mất một thời gian, lúc xuất hiện lần nữa đã khôi phục lại bình thường, cũng không còn nhắc tới chuyện kia nữa. Phối Sủng tóc bạc cũng bị trấn áp trong cửa hàng Tây Nguyên. Tin nhắn lão viện trưởng gửi cho ngươi rốt cuộc là gì? Chu Văn hỏi Chu Lăng Phong. Ta đã sắp đến gần chân tướng rồi, rất nhanh sẽ có thể biết bí mật cuối cùng của loài người, Chu Lăng Phong nói. Chân tướng bí mật cuối cùng của loài người sau đó thì sao? Chu Văn hỏi. Hết rồi, chỉ có như vậy, ta đã gửi tin nhắn hỏi, nhưng Âu Dương Đình cũng không trả lời ta. Chu Lăng Phong thở dài, hai người lại nói một vài chuyện liên quan tới Âu Dương Đình và Phối Sùng tóc bạc, kết quả đều chưa nắm được mấu chốt. Chu Lăng Phong cũng không thể cung cấp được nhiều thông tin có tác dụng hơn. Sau khi rời khỏi An Gia, Chu Văn luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, nhưng lại nói không ra là chỗ nào không đúng. Chu Lăng Phong trông như đã nói hết toàn bộ không giữ lại gì. Nhưng không biết tại sao Chu Văn vẫn cảm thấy lời của Chu Lăng Phong dường như hơi không đúng. Rốt cuộc là chỗ nào không đúng chứ? Chu Văn nhớ kỹ lại một lượt, lại không nghĩ ra vấn đề ở đâu, chỉ là vô thức cảm thấy giọng điệu của Chu Lăng Phong dường như có hơi lạ. Xem ra muốn biết chân tướng vẫn phải ra tay từ Phối Sùng tóc bạc kia. Chu Văn lại định đến cửa hàng Tây Nguyên một chuyến, gặp Phối Sùng tóc bạc kia. Điện thoại di động, Phối Sùng tóc bạc, Kỳ Tử Sơn và cả Đế Đại Nhân, trong này có liên quan thế nào? Có lẽ chỉ có Phối Sùng tóc bạc và Đế Đại Nhân mới có thể cho hắn đáp án. Lần trước lúc đến cửa hàng Tây Nguyên, Chu Văn còn cẩn thận dè dặt, lần này lại hoàn toàn không tốn công sức gì đã đến chỗ nhốt Phối Sùng tóc bạc một kích thần không biết quỷ không hay. Chu Văn mới vừa xuất hiện trong mật thất, Phối Sùng tóc bạc đang nhắm mắt như ngủ kia dường như cảm nhận được điều gì đó, chậm rãi mở mắt ra, nhìn về phía vị trí của Chu Văn. Đến rồi. Giọng điệu của Phối Sùng tóc bạc rất kỳ lạ, giống như đã sớm ngừng trước Chu Văn sẽ đến vậy. Rốt cuộc ngươi là cái gì? Chu Văn nhìn Phối Sùng tóc bạc hỏi. Một Phối Sùng mà thôi, Phối Sùng tóc bạc thản nhiên đáp. Phối Sùng của ai? Chu Văn tức khiến không thể nào tin lời quỷ như vậy. Lần này Phối Sùng tóc bạc vẫn nói hắn chỉ là một Phối Sùng cấp khủng cụ. Nếu ngươi muốn biết đáp án, thì có thể thử mở nó ra xem. Phối Sùng tóc bạc chỉ miếng kim loại nói liền với dây xích. Chu Văn vẫn luôn có suy đoán mật mã lão hiệu trưởng để lại có phải chính là dùng để mở miếng kim loại ra không. Chỉ là lúc trước hắn không dám thủ mà thôi. Nếu ngươi muốn ta mở nó ra, thì ít nhất phải cho ta một lý do mở nó ra. Chu Văn nhìn chằm chằm Phối Sùng tóc bạc, nói. Sống hoặc chết, điều này rất khó chọn sao. Phối Sùng tóc bạc cười nhạo hỏi. Có ý gì? Chu Văn cao mày nói. Trên người ngươi đã để lại dấu ấn nguyện vọng của nàng, muốn sống sót. Nó chính là cơ hội duy nhất của ngươi. Phối Sùng tóc bạc thản nhiên nói. Nàng là ai? Trong lòng Chu Văn chấn động, hắn đã biết nàng mà Phối Sùng tóc bạc nói là ai, nhưng hắn vẫn phải xác nhận đáp án này. Với sự tồn tại có thể chống lại tận thế cấp như ngươi, ngươi có thể để lại dấu ấn nguyện vọng trên người ngươi còn có ai? Ngoài nàng ra, trên đời này không còn người thứ hai có thể làm được. Chương 1873, Phối Sùng tóc bạc chậm rãi nói. Nàng là ai? Chu Văn hỏi lại từng từ từng chữ. Phối Sùng tóc bạc như cười như không nhìn Chu Văn. Theo xưng hô của loài người các ngươi, kỳ tên của nàng chắc gọi là nữ oa. Trong lòng Chu Văn lập tức chấn động, hắn hoàn toàn không ngờ tới Phối Sùng tóc bạc lại cho hắn đáp án như vậy. Nữ oa, trong thần thoại phương Đông, đó là sự tồn tại vĩ đại cỡ nào? Bàn cổ khai thiên lập địa, nữ oa tạo ra con người. Có thể nói đó chính là cội nguồn thần thoại của loài người. Lẽ nào đế đại nhân là nữ oa mẹ loài người trong truyền thuyết sao? Tâm trạng Chu Văn rung động, nhưng nghĩ kỹ, lại hình như cũng có khả năng. Trận chiến phong thần diệt thương dựng Chu kia chính là do nữ oa tạo nên. Nếu nói Kỳ Tử Sơn có liên quan tới nữ oa, thì hình như cũng có thể thuyết phục. Nói tiếp, Chu Văn nhìn chằm chằm Phối Sùng tóc bạc, hắn nóng lòng muốn biết nhiều hơn. Chu Văn cảm nhận được hình như hắn đã đến vô cùng gần chân tướng của tất cả rồi. Mở nó ra, ngươi sẽ có thể biết tất cả. Phối Sùng tóc bạc lại không tiết lộ bất cứ tin tức nào nữa. Nếu ngươi đã biết ta có thể đối kháng với tận thế cấp, chắc hẳn đã nhìn thấy trận chiến của ta và thiên ngoại tiên kia. Chu Văn nói. Ngươi không cần uy hiếp ta, cho dù ngươi có thể giết chết sự tồn tại tận thế cấp, nhưng ngươi không giết được ta. Phối Dùng Tóc Bạc nghe ra ý suy hiếp trong lời nói của Chu Văn, nhưng lại không để ý chút nào. Ngươi chắc chứ? Ánh mắt Chu Văn lạnh xuống, Phối Dùng Tóc Bạc có mạnh tới đâu, kỳ cũng sẽ không mạnh hơn tận thế cấp. Muốn hồ nếu hắn thật sự mạnh đến mức đó, thì sao lại bị nhốt ở nơi này? Đương nhiên ta chắc, trừ khi địa cầu hủy diệt, nếu không bất cứ ai cũng không giết được ta. Phối Dùng Tóc Bạc thản nhiên như không, không hề để sự uy hiếp của Chu Văn ở trong lòng. Có ý gì? Chu Văn nghe ra ý ngoài lời nói của Phối Dùng Tóc Bạc, trong lòng hơi không dám tin, bởi vì ta chính là Phối Dùng địa cầu. Lời của Phối Dùng Tóc Bạc như sét đánh, khiến cả người Chu Văn đều đờ ra ở đó. Ngươi là Phối Dùng địa cầu? Chu Văn không tin lời Phối Dùng Tóc Bạc nói lắm. Đừng nói Phối Dùng tinh cầu Giáng sinh, cho dù là những thiên tai kia Giáng sinh đều sẽ dẫn tới tai nạn lớn. Phối Dùng tinh cầu Giáng sinh sẽ càng mang lại tai nạn lớn hơn cho bản thân tinh cầu, thậm chí có thể khiến cả tinh cầu đi tới hủy diệt. Nếu đúng như Phối Dùng Tóc Bạc nói, thì sao hắn Giáng sinh lại có thể im hơi lặng tiếng, tùy tiện được người đào ra từ trong giếng cổ được? Ban đầu là vậy, bây giờ thì không hoàn toàn. Phối Dùng Tóc Bạc nói. Có ý gì? Chu Văn cao mày hỏi. Hắn thật sự không hiểu lời này. Về lý thuyết thì chắc ta là vậy, đáng tiếc xảy ra chút sai sót. Địa cầu đã sinh ra một Phối Dùng khác, cho nên nói bây giờ ta không hoàn toàn là vậy. Phối Dùng Tóc Bạc thở dài nói. Chưa từng nghe nói còn có loại chuyện này. Chu Văn thật sự không thể tin được tất cả những gì Phối Dùng Tóc Bạc nói. Ta giải thích thế nào ngươi cũng sẽ không tin. Có điều ngươi chỉ cần mở nó ra, tự nhiên sẽ có thể biết tất cả chân tướng, Phối Dùng Tóc Bạc nói. Vòng tới vòng lui lại trở về điểm xuất phát, điều này khiến Chu Văn hơi đau đầu. Chu Văn nhìn miếng kim loại kia, cao mày không nói. Phối Dùng Tóc Bạc cũng không thúc giục, chỉ nhìn Chu Văn như vậy dường như đã chắc chắn Chu Văn sẽ mở miếng kim loại ra. Chu Văn suy nghĩ nhiều lần, cuối cùng vẫn quyết định mở miếng kim loại ra. Đã đến bước đường hôm nay rồi, bây giờ nếu không mở ra, sau này hắn đến Kỳ Tử Sơn, sợ là sau này cũng không còn cơ hội rồi. Chân tướng ở ngay trước mắt, nếu dừng lại không tiến lên, thì sao có thể có được chân tướng? Có lúc nên mạo hiểm thì cũng không thể chùn lại. Cuối cùng ngươi cũng có quyết định, rất tốt. Phối Dùng Tóc Bạc nhìn thấu suy nghĩ của Chu Văn, mỉm cười nói. Làm sao ngươi có thể mở nó ra? Nếu đã có quyết định, vậy Chu Văn cũng không phí lời nữa. Ngươi có thể coi nó như một cái dương mật mã, chỉ cần biết mật mã kia thì có thể mở được. Phối Dùng Tóc Bạc nói. Chu Văn cũng không biết mật mã kia có phải mật mã của miếng kim loại không. Thế là hắn nhập mật mã lão hiệu trưởng để lại vào theo cách Phối Dùng Tóc Bạc nói. Chương 1874, giang giác. Sau khi nhập mật mã, miếng kim loại đột nhiên nứt ra một khe hở. Miếng kim loại kia vốn là một khối, căn bản không nhìn ra bất cứ khe hở nào, bây giờ lại nứt ra khe hở ngay ngắn, sau đó tách thành bốn mảnh, chậm rãi lan ra ngoài, lộ ra không gian bên trong. Sau khi miếng kim loại hoàn toàn mở ra, Chu Văn đã thấy rõ tất cả bên trong. Sắc mặt không khỏi hơi khó coi, quay đầu nhìn về phía Phối Dùng Tóc Bạc. Phối Dùng Tóc Bạc dường như vô cùng bất ngờ. Ánh mắt hơi mờ mịt, sắc mặt cũng là bất ngờ tới không tin nổi, rồi lại từ không tin nổi tới phẫn nộ. Khốn nạn, tên khốn nạn kia đã lừa ta. Hắn lại dám lừa ta, lại dám lừa ta. Phối Dùng Tóc Bạc dường như cực kỳ phẫn nộ. Tóc bạc cả đầu hắn không gió mà tự bay, từng sợi dựng lên, ánh sáng bạc trên người sáng chói. Cơ thể chỉ hơi dùng sức đã nghe thấy tiếng răng rắc không ngừng ở bên tai, những dây xích kim loại nhốt hắn rẽ ra từng tấc. Nếu không phải Chu Văn đã vân cách không gian này, thì động tĩnh lớn như vậy, sợ là đã dẫn người của cửa hàng Tây Nguyên qua đây rồi. Diễn xuất không tệ. Chu Văn nhìn chằm chằm Phối Dùng Tóc Bạc, lạnh lùng nói. Diễn kịch, ta dùng thời gian hơn nửa đời ở đây để diễn kịch với ngươi sao? Diễn tổ tông tám đời nhà ngươi. Phối Dùng Tóc Bạc tức hồn hề mắng. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Chu Văn nhìn hắn không giống đang diễn kịch, quả thật đã phẫn nộ đến cực điểm. Loại bực bội và ốt ức kia cũng không giống giả vờ. Tên khốn nạn kia nói đặt thứ đó ở bên trong, chỉ cần ta dễ thoát ra ngoài, thứ bên trong sẽ tự động tiêu hủy, chỉ có mật mã mới có thể mở ra. Phối Dùng Tóc Bạc càng nói càng tức, ánh mắt thù hận như ước gì có thể ăn thịt người sống. Ánh mắt Chu Văn kỳ quái. Nếu thật sự giống như Phối Dùng Tóc Bạc nói, vậy thì hắn cũng thảm quá rồi. Vì để không tiêu hủy thứ trong miếng kim loại, sống sờ sờ bị nhốt ở nơi này mấy chục năm, kết quả bên trong căn bản không có gì cả. Ngươi nói rốt cuộc là ai? Bây giờ Chu Văn hơi tò mò rốt cuộc là nhân tài nào lại có thể lừa một tên tự xưng là Phối Dùng địa cầu thành thế này. Mà tên khốn kiếp Âu Dư Đình kia ra thì còn ai? Phối Dùng Tóc Bạc nghiến răng nghiến lợi, mỗi một chữ đều như nặn ra từ trong cái răng. Chu Văn đã sớm đoán ra được chút, nhưng nghe Phối Dùng Tóc Bạc nói ra cái tên này, vẫn cảm thấy hơi kỳ lạ. Lão hiệu trưởng còn có chiêu như vậy, đúng là khiến người ta không ngờ tới. Trong lòng Chu Văn thầm lẩm bẩm, tên khốn kiếp Âu Dương Đình kia đang ở đâu? Ta phải giết chết hắn. Đôi mắt của Phối Sùng tóc bạc đỏ ao, nhìn chằm chằm Chu Văn, hỏi, chắc là ở Thánh Điện. Chu Văn nghĩ rồi nói, Thánh Điện là nơi nào? Phối Sùng tóc bạc cao mày hỏi, ngươi không biết Thánh Điện sao? Chính là Thánh Địa dị thứ nguyên xây dựng trên địa cầu. Chu Văn giải thích nguồn gốc của Thánh Điện. Không thể nào. Nghe thấy thời gian xây dựng Thánh Điện, Phối Sùng tóc bạc đột nhiên ngắt lời Chu Văn. Cái gì không thể nào? Chu Văn nghi ngờ nói. Điểm thời gian đó đừng nói là năm tộc dị thứ nguyên. Cho dù là tiên tộc thời kỳ đỉnh phong cũng không thể nào mở ra khu vực như vậy trên địa cầu. Phối Sùng tóc bạc nói. Sao ngươi biết không thể? Chu Văn hỏi ngược lại. Ngươi nghĩ địa cầu là nơi nào? Là nơi những mèo chó kia có thể ngang ngược sao? Đó là... Phối Sùng tóc bạc đột nhiên dừng lại. Là cái gì? Chu Văn truy hỏi. Tóm lại những kẻ ngu dốt kia tuyệt đối không thể nào mở ra nơi như vậy ở địa cầu vào điểm thời gian đó. Cho dù là dùng hết tất cả lực dị thứ nguyên cũng không thể. Phối Sùng tóc bạc rõ ràng không muốn nói ra những bí mật kia. Chu Văn nghe mà thấy hơi buồn cười. Cũng không biết là ai bị một hộp rỗng lừa mấy chục năm, còn nói người khác là ngu dốt. Ta biết rồi. Thánh Điện thì ra là như vậy. Phối Sùng tóc bạc đột nhiên nghiến răng nghiến lợi kêu lên. Cũng không đợi Chu Văn hỏi hắn cái gì, bỗng nhiên Phối Sùng tóc bạc bật người dậy, tiếng ầm ầm vang lên. Cả tòa nhà và mật thất dưới lòng đất đều bị đâm xuyên, Phối Sùng tóc bạc biến thành lưu quang màu bạc lóe lên rồi biến mất. Chương 1875, Chu Văn vội vàng đuổi theo ra ngoài, với tốc độ bây giờ của hắn cho dù không sử dụng dịch chuyển tức thời cũng có thể nhẹ nhàng đuổi theo Phối Sùng tóc bạc. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Điều khiến Chu Văn hơi bất ngờ là dường như Phối Sùng tóc bạc lúc trước không ngờ hắn. Sức mạnh của Phối Sùng tóc bạc sợ là cũng ở cấp khủng cụ, nhiều nhất cũng là cấp khủng cụ đỉnh phong. Chu Văn không ngăn Phối Sùng tóc bạc lại, vì hắn nhìn ra được phương hướng Phối Sùng tóc bạc đi chính là hướng của Thánh Điện. Điều khiến Chu Văn hơi ngạc nhiên là bay theo Phối Sùng tóc bạc, tốc độ của hắn càng ngày càng nhanh, rất nhanh đã đột phá cấp khủng cụ. Chu Văn có thể cảm nhận được rõ ràng, năng lượng của bản thân Phối Sùng tóc bạc đang tăng mạnh với tốc độ không thể tưởng tượng nổi, khiến Chu Văn cảm thấy kinh ngạc hơn là vị trí Phối Sùng tóc bạc bay qua, tốc độ sinh trưởng của các loại thực vật, ngay cả hoa cỏ cây cối khô héo nháy mắt cũng đều giống lại, giống như mùa xuân tới khắp nơi trong chớp mắt. Lẽ nào tên này thật sự giống như lời hắn nói, là Phối Sùng địa cầu sao? Chu Văn dường như đã bắt đầu hơi tin những lời Phối Sùng tóc bạc nói lúc trước. Tốc độ của Phối Sùng tóc bạc càng ngày càng nhanh khi hắn đến chỗ Thánh Địa. Trong cơ thể tỏa ra dao động năng lượng đã không kém hơn cấp thiên tai. Chu Văn trơ mắt nhìn Phối Sùng tóc bạc xé rách không gian, trực tiếp xuyên vào trong Thánh Địa, căn bản không sử dụng trang bị trận truyền tống. Nếu như là lúc trước, Chu Văn cũng không làm được tới trình độ này. Cũng chỉ là sau khi thăng cấp thiên tai, dung hòa 8 loại năng lực làm một, hắn mới có thể làm tùy ý như Phối Sùng tóc bạc. Thánh Địa không có thay đổi gì quá lớn so với lần trước Chu Văn đến. Phối Sùng tóc bạc làm lơ đủ loại ngăn cấm trong Thánh Điện, chỉ đứng giữa không trung liếc mắt nhìn, rồi bay về một hướng. Thái Dương Thần Điện hùng vĩ giống như cung điện thần minh, cũng không có gì khác so với lúc trước Chu Văn thấy. Chỉ là cả đường đi này ngay cả một bóng người cũng không thấy, những thánh đầu kia không biết đều đã đi đâu, cả một bóng người cũng không có. Cút ra đây cho ta. Phối Sùng tóc bạc nhìn Thánh Điện Thái Dương, lạnh lùng quát. Mặc dù tiếng nói của hắn không lớn, nhưng lại gần như có thể xuyên thấu trời đất, thẳng vào trong tâm hồn. Chu Văn ở bên cạnh cũng cảm thấy bị âm thanh kia làm cho đầu óc nổ vang, nhưng Thánh Điện Thái Dương lại vẫn tĩnh mịch, căn bản không có bất cứ âm thanh gì. Phối Sùng tóc bạc cũng không nói nhả, trong mắt chợt lóe ánh sáng bạc, cũng không thấy hắn có động tác gì. Thánh Điện Thái Dương gần như không thể phá hủy kia lại nhanh chóng mục nát, vô số chồi non mọc ra ở khắp nơi trong cung điện. Cho tốc độ sinh trưởng của chồi non, Thánh Điện Thái Dương cũng nứt toác, từng cung điện sụp đổ, thần thạch cứng rắn cũng biến thành mảnh vụn. Chỉ trong chốc lát, Thánh Điện Thái Dương sừng sững không biết bao nhiêu năm giống như muôn thuở không thể xóa ngả kia đã hoàn toàn sụp đổ, biến thành từng mảnh vụn. Dây leo tươi tốt chiếm lấy vị trí vốn có của Thánh Điện Thái Dương, mắt nhìn qua giống như một rừng cây viễn cổ, hoàn toàn không thể tưởng tượng nơi đó từng là một cung điện của thần thánh. Đã đến mức này rồi vẫn không thấy nửa bóng người, Phối Sùng tóc bạc hừ lại, đi về một hướng khác. Đầu tiên là Thiên Thánh Điện, Thánh Điện Thần Hoàng. Chu Văn trơ mắt nhìn Phối Sùng tóc bạc tiêu hủy từng thánh điện. Những thánh điện thần bí quỷ dị kia ở trước mặt Phối Sùng tóc bạc giống như đậu phụ không chịu nổi một đòn, thậm chí còn không bằng đậu phụ, chỉ là một ánh mắt đã biến thành phân món. Sức mạnh của tên này đúng là quỷ dị. Trong lòng Chu Văn thầm kinh ngạc, điều khiến hắn càng ngạc nhiên hơn là trong cả thánh địa giống như tòa thành chết, năm thánh điện bị phá hủy liên tiếp cũng không thấy một vật sống. Cho dù năm chủng tộc lớn của dị thứ nguyên không tiện can thiệp, nhưng những thánh đầu kia đi đâu rồi? Còn thánh thần đâu? Trong lòng Chu Văn tràn đầy nghi ngờ. Ầm ầm, một thánh điện cuối cùng cũng đã trở thành lạc viên của thực vật, nhưng vẫn là không thấy nửa vật sống. T tên khốn chết tiệt. Chương 1876, Phối Dùng Tóc Bạc hơi phẫn nộ mắng. Đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Bọn họ giống như biết ngươi sẽ đến. Chu Văn không nhịn được mà hỏi, chuyện này không khỏi ly kỳ quá rồi. Lão già Âu Dương Đình kia đúng là giỏi tính toán. Phối Dùng Tóc Bạc hừ lạnh nói. Ngươi có ý gì? Chu Văn cau mày hỏi. Hồ, ngươi là kẻ ngu sao? Đến bây giờ còn không hiểu, tất cả đều là kế của lão già Âu Dương Đình kia bày ra. Thánh địa cái gì, chẳng qua chỉ là hang ổ gian tế mà thôi. Phối Dùng Tóc Bạc hừ lạnh nói. Lão già kia tính toán hay thật, đáng tiếc hắn đánh giá thấp năng lực khôi phục của lão tử. Chỉ cần hắn còn ở trên địa cầu này, thì lão tử sẽ có thể bắt hắn ra. Tí của ngươi là thánh địa này là do Âu Dương Đình tạo ra sao? Chu Văn hơi không dám tin ý mà hắn hiểu. Ngoài hắn ra còn có thể là ai? Tưởng là mượn sức mạnh của dị thứ nguyên thì có thể có được thứ kia, nằm mơ giữa ban ngày thôi. Phối Dùng Tóc Bạc tiện tay khiến vạn vật trong cả thánh địa sống lại, các loại thực vật sinh trưởng điên cuồng, phút chốc không gian trong cả thánh địa đều rục đổ. Bầu trời tựa như nứt ra, vỡ vụn như pha lê trong suốt, hiện ra phong cảnh bình thường trên địa cầu. Lúc này Chu Văn mới phát hiện, cái được gọi là thánh địa vậy mà lại là một hòn đảo trên biển, hoàn toàn không giống với điều hắn nghĩ trước đây. Thánh địa là lão hiệu trưởng bày ra, đây sao có thể chứ? Trong lòng Chu Văn rời sông lấp biển, làm thế nào cũng không dám tin. Ban đầu lão hiệu trưởng còn từng bị thánh địa ép buộc, để cứu hắn, Chu Văn và An Gia đều tốn không biết bao nhiêu tâm huyết. Nhưng nghĩ ngược lại, Phối Dùng Tóc Bạc bị lão hiệu trưởng giam giữ. Mày hắn ra thì có ai có thể dự đoán được Phối Dùng Tóc Bạc thoát ra? Rồi rút khỏi thánh địa trước một bước chứ. Phối Dùng Tóc Bạc không để ý Chu Văn có suy nghĩ thế nào, trong mắt lấp lóe ánh sáng bạc, giống như đang nảy sinh loại liên hệ kỳ dị nào đó với địa cầu. Ánh sáng bạc trong mắt giống như thủy triều biển cả lấp lóe không ngừng. Một lúc lâu sau, vẻ mặt của Phối Dùng Tóc Bạc càng ngày càng khó coi. Kỳ lạ, đã xảy ra chuyện gì? Lẽ nào lão già kia đã không còn trên đời này? Phối Dùng Tóc Bạc lẩm bẩm, sắc mặt càng khó coi hơn. Chu Văn do dự hồi lâu, nhìn về phía Phối Dùng Tóc Bạc, hỏi. Ngươi chắc chắn thánh địa là do Âu Dương Đình xây dựng sao? Ồ, mai ngươi từng có được sức mạnh của ta. Còn có ai có thể giúp những tên dị thứ nguyên kia mở ra một không gian như vậy trên địa cầu? Phối Dùng Tóc Bạc hơi kiêu ngạo nói. Tiểu tử, ngươi có quan hệ gì với lão già kia? Phối Dùng Tóc Bạc đột nhiên nhìn chằm chằm Chu Văn, hỏi. Chu Văn bỗng chốc không biết nên trả lời thế nào. Nếu là lúc trước, thì Âu Dương Đình chỉ là lão hiệu trưởng đối xử không tệ với Chu Văn. Nhưng kể từ sau khi Chu Lăng Phong kể câu chuyện phá hủy tam quan kia, Chu Văn mới ý thức được tính ra thì hình như Âu Dương Đình là ông ngoại của hắn. Coi như là người thân, Chu Văn cũng không muốn giấu giếm. Phối Dùng Tóc Bạc đánh giá Chu Văn, lạnh lùng nói. Ăn nói vớ vẩn, huyết mạch trên người ngươi. Rõ ràng là của tên vô dụng không có tiền đồ kia, có quan hệ gì với lão gia hỏa kia sao? Ngươi nói ai? Chu Văn cao mày hỏi. Mai thứ không có tiền đồ Chu Lăng Phong ra còn có thể là ai? Mặt mũi của ngươi có 7 phần giống hắn, nhìn ngươi lại thấy tức. Đúng vậy, Chu Lăng Phong là cha của ta, hắn đắc tội gì với ngươi? Chu Văn vội vàng hỏi. Đắc tội với ta? Hắn còn không đủ tư cách, nói tới hắn lại tức. Nếu không phải hắn vô dụng như vậy, thì ta đâu cần rơi vào bước đường này. Phối Dùng Tóc Bạc càng nói càng tức. Qua lời mắng của Phối Dùng Tóc Bạc, Chu Văn mới đại khái biết được chuyện xảy ra sau khi Chu Lăng Phong có được Phối Dùng Tóc Bạc. Theo cách nói của Phối Dùng Tóc Bạc, Chu Lăng Phong chính là một người vô dụng, bồ nhão không thể xây được tường. Rõ ràng có được Phối Dùng mạnh mẽ nhất trên địa cầu, lại không cố gắng tiến lên, cả ngày du sơn ngoạn thủy, đi cua vái. Căn bản chẳng tu hành gì, nên mới khiến Phối Dùng Tóc Bạc tiến hóa vô cùng trọng. Cuối cùng vậy mà còn cưỡng chế trách Phối Dùng Tóc Bạc ra, tặng cho Âu Dương Đình. Đưa cơ hội lớn bằng trời cho người khác, đúng là vô tích sự. Chương 1877, mặc dù Phối Dùng Tóc Bạc nói Chu Lăng Phong chắc chắn không chịu nổi, nhưng Chu Văn lại không nghĩ vậy. Có đôi khi từ bỏ sẽ khó hơn kiên trì, muốn hồ lời nói của Phối Dùng Tóc Bạc cũng chỉ mang ý kiến cá nhân. Sự thật rốt cuộc như thế nào e là cũng chỉ có bọn họ biết. Ngươi có quan hệ gì với Kỳ Tử Sơn? Chu Văn cắt ngang lời phàn nàn của Phối Dùng Tóc Bạc, hỏi một câu hỏi mà hắn rất muốn biết. Nếu đấy đại nhân thật sự là nữ oa, Phối Dùng Tóc Bạc là sủng vật cộng sinh mà địa cầu sinh ra, như vậy tiếp cận Kỳ Tử Sơn lại đột nhiên thức tỉnh Phối Dùng Tóc Bạc, rốt cuộc là có quan hệ như thế nào với nữ oa đây? Chẳng lẽ thật sự như lời Tỉnh Đạo Tiên nói, Kỳ Tử Sơn chính là khởi đầu của thần thoại, tại sao ta phải nói cho ngươi biết? Phối Dùng Tóc Bạc hừ lạnh nói. Ngươi nợ ta một đáp án không phải sao? Chu Văn nói. Lần này, Phối Dùng Tóc Bạc không còn gì để phản bác. Nó nói đã từng nói với Chu Văn chỉ cần mở khối kim loại kia ra là có thể biết tất cả đáp án. Kết quả lại chẳng thu được gì. Hơn nữa, tất cả chúng ta đều bị người ta mưu hại như nhau. Kẻ thù của kẻ thù là bạn bè. Có lẽ chúng ta có thể hợp tác. Phối Dùng Tóc Bạc nhìn Chu Văn nói. Với thực lực của ngươi miễn cưỡng thì có lẽ có thể giúp một chút. Hợp tác như thế nào? Chu Văn không hề phản bác, nếu thực lực của hắn không đủ, Phối Dùng Tóc Bạc làm sao có thể hợp tác với hắn. Nhưng hiện tại Chu Văn không có tâm trạng đi so đo những thứ này, bây giờ hắn chỉ muốn biết càng nhiều càng tốt, ngăn cản địa cầu xuất thế Phối Dùng. Đáp án của Phối Dùng Tóc Bạc có chút ngoài dự liệu của Chu Văn. Chu Văn còn tưởng là nó muốn đi tìm Âu Dương Đình, kết quả lại là cái này. Nhưng nghĩ lại, Chu Văn cũng đã hiểu được đại khái. Nếu Phối Dùng Tóc Bạc là Phối Dùng của địa cầu trước kia, hiện giờ địa cầu lại sinh ra Phối Dùng mới, đương nhiên sẽ ảnh hưởng đến hắn. Phối Dùng Tóc Bạc muốn đạt lại đồ thuộc về mình cũng không kỳ quái. Lần này, Phối Dùng Tóc Bạc không đợi Chu Văn đặt câu hỏi đã tự mình giải thích. Ta muốn đạt lại thứ thuộc về ta. Mà nếu như ngươi không ngăn cản Phối Dùng địa cầu xuất thế, vậy thì khi nó xuất thế cũng chính là thời điểm địa cầu bị hủy diệt, cũng chính là ngày tận thế của nhân loại, cho nên chúng ta có chung mục tiêu, hợp tác là lựa chọn tốt nhất. Ngươi nói Phối Dùng địa cầu sẽ không phải ở trên Kỳ Từ Sơn chứ? Chu Văn nheo mắt lại hỏi. Ngoại trừ nơi đó, còn có thể là nơi nào? Phối Dùng Tóc Bạc nói. Chẳng lẽ ngươi quên mất? Nữ oa mà ngươi nói đã để lại ấn ký nguyện vọng trên người ta sao? Nếu ta đi Kỳ Từ Sơn, chỉ có một con đường chết. Chu Văn muốn moi ra càng nhiều thông tin hữu ích từ trong miệng Phối Dùng Tóc Bạc. Ngươi cho rằng ngươi không đi đâu, nàng sẽ không giết được ngươi sao? Thật sự là quá ngây thơ rồi. Nàng đã để lại ấn ký nguyện vọng trên người ngươi, chỉ cần nàng muốn ra tay, cho dù ngươi lên trời xuống đất cũng khó thoát khỏi cái chết. Phối Dùng Tóc Bạc hình như nghĩ tới cái gì đó, quan sát Chu Văn từ trên xuống dưới và nói. Nhưng cũng thật kỳ lạ, trên người ngươi đã lưu lại ấn ký, tại sao nàng lại không xuống tay với ngươi? Chuyện này có chút kỳ quái, vậy thì nói cho nàng biết đi. Chu Văn nói. Không có gì đáng nói. Không phải nàng chết chính là ta chết, không có nàng, ta cũng sẽ không rơi vào tình trạng như vậy. Phối Dùng Tóc Bạc oán hận nói. Chu Văn cảm thấy có chút buồn cười, Phối Dùng Tóc Bạc này cái gì cũng đổ lên người người khác. Lúc thì nói không có Âu Dương Đình nó sẽ như thế nào, lúc lại nói không có Chu Lăng Phong nó sẽ như thế nào. Bây giờ lại nói không có nữ oa nó sẽ như thế nào. Nhìn vẻ mặt của Chu Văn, Phối Dùng Tóc Bạc liền biết hắn đang suy nghĩ cái gì. Lập tức tức giận nói. Tiểu tử, nếu đổi lại ngươi là ta, chỉ sợ ngươi so với ta càng không chịu nổi. Phối Dùng Tóc Bạc nói đại khái mọi chuyện qua một lần. Chu Văn nghe xong, thật sự có chút đồng tình với Phối Dùng Tóc Bạc, nó thật sự không phải thảm bình thường. Toàn bộ vũ trụ, mỗi tinh cầu đều là một quả trứng Phối Dùng. Điểm này Chu Văn đã biết từ lâu. Chỉ là vấn đề trứng Phối Dùng trong những tinh cầu này từ đâu tới, lại chưa từng có đáp án. Chương 1878, căn cứ theo cách nói của Phối Dùng Tóc Bạc, nó cũng không biết mình đến từ đâu, khi nó có ý thức đã bị một người đào ra. Một cái tinh cầu vừa mới sinh ra, còn chưa bắt đầu ấp trứng Phối Dùng đã miễn cưỡng bị người ta đào ra. Đây quả thực là chuyện làm cho người ta không dám tưởng tượng. Như lại có người làm được, người kia chính là nữ oa mà Phối Dùng Tóc Bạc nói đến, cũng là đế đại nhân mà Chu Văn nghi ngờ. Bởi vì lúc ấy Phối Dùng Tóc Bạc vừa mới sinh ra ý thức, còn đang ngây thơ, hoàn toàn không hiểu gì cả, cho nên nó cũng không biết nữ nhân kia rốt cuộc là ai. Mãi đến sau khi thức tỉnh, mới suy nghĩ lại đại khái mọi chuyện cho rõ ràng, không biết nữ oa đã dùng thủ đoạn gì mà đào được nó ra, chính là vì một lần nữa thay nhánh một Phối Dùng địa cầu mới. Về phần nàng tại sao muốn làm như vậy, Phối Dùng Tóc Bạc đến bây giờ cũng không hiểu. Nó chỉ nhớ rõ, nữ nhân kia ngồi trên một chiếc thuyền lớn từ trên trời giáng xuống, phá vỡ mặt đất và đào nó vẫn còn trong trạng thái trứng ra. Một chiếc thuyền lớn, trong đầu Chu Văn lập tức xuất hiện hình ảnh một chiếc thuyền lớn. Trong thần thoại trên toàn thế giới, đều có truyền thuyết về Đại Hồng Thủy, mà trong những năm gần đây Chu Văn thu được tin tức, cũng có một con thuyền từ trên trời giáng xuống cứu vớt nhân loại khỏi Đại Hồng Thủy. Còn có cái nao truyền và chân dung nữ nhân kia làm cho hình ảnh trong đầu Chu Văn phác họa ra càng thêm rõ ràng. Chẳng lẽ nói, lúc trước sở dĩ Đại Hồng Thủy dẫn phát, chính là thuyền của nữ oa tiến vào thế giới ngầm đào trứng Phối Dùng địa cầu ra nên gây ra chuyện đó. Chu Văn dần dần liên hệ tất cả thông tin lại với nhau, chỉ là vẫn còn một điểm Chu Văn vẫn chưa hiểu rõ, tại sao Đại Hồng Thủy trong thần thoại, các khu vực khác đều có truyền thuyết thuyền lớn cứu vớt nhân loại mà trong thần thoại phương Đông lại không có ghi chép này. Huyền thoại Đại Hồng Thủy phương Đông chỉ có truyền thuyết Đại Vũ Trị Thủy, mà không có chuyện thuyền lớn cứu vớt nhân loại. Nếu như Kỳ Tử Sơn chính là nơi Phối Dùng địa cầu sinh ra, như vậy phương Đông chẳng phải càng có liên quan với truyền thuyết về thuyền mới đúng. Thừa dịp nàng hiện tại còn chưa thoát khốn, ta và ngươi hợp tác giết chết nàng, ngươi thì giữ được mạng sống, ta lấy lại đồ vật thuộc về mình, theo như đúng nhu cầu của mỗi bên. Phối Dùng Tóc Bạc một lần nữa đề nghị, nếu ngươi biết trong người ta có ấn ký nguyện vọng, vậy làm sao có thể đi Kỳ Tử Sơn? Chu Văn nói, ta đương nhiên có cách, nếu không làm sao có thể hợp tác với ngươi. Phối Dùng Tóc Bạc dường như có bộ dáng đã tính trước, xoay người rời đi. Đi theo ta. Chu Văn phi hành theo Phối Dùng Tóc Bạc. Lúc này Phối Dùng Tóc Bạc dùng năng lượng ba động trên người rồi hoàn toàn biến mất, cũng không cách nào phân biệt được cấp độ sức mạnh của nó đến cấp bậc nào. Chỉ là nhìn tốc độ của hắn, hình như đã không thu gì cừu giả tận thế như thiên ngoại tiên. Trong chốc lát, phối sủng tóc bạc rơi xuống một chỗ, Chu Văn ngưng mắt nhìn lại, cũng có chút kinh ngạc. Sao có thể là nơi này? Trong lòng Chu Văn kinh ngạc, nơi phối sủng tóc bạc dẫn hắn đến lại chính là Quy Đức Cổ Thành. Xung quanh Quy Đức Cổ Thành người đến người đi, từ khi thân phận nhân hoàng của Chu Văn bị lộ ra, người tìm đến Quy Đức Cổ Thành càng ngày càng nhiều. Lần đây rất nhiều người bình thường phải phụ thuộc vào thế lực khác, bây giờ cũng mang nhà mang người chịu trăm cay nghìn đắng đi đến Quy Đức Cổ Thành, hy vọng có thể định cư ở đây. Chỉ là bây giờ muốn đi vào Quy Đức Cổ Thành đã không còn dễ dàng như trước. Rất nhiều người không thể không ở lại ngoài Quy Đức Cổ Thành, khiến bên ngoài Quy Đức Cổ Thành náo nhiệt lạ thường. Ở đâu cũng có thể nhìn thấy đủ loại lều vải và danh địa tạm thời, thậm chí còn tạo thành phiên chợ. Nhìn thấy Chu Văn xuất hiện, mọi người đều đứng từ xa nhìn lại, nhưng không ai dám tiến lên nói chuyện. Hay, nhìn bọn họ kính sợ ngươi chưa kìa. Phối sủng tóc bạc phối hợp nói như đùa cợt. Bây giờ tòa thành này thuộc về ta, Chu Văn nói. Thú vị thật đấy. Phối sủng tóc bạc nói chuyện đầy ý vị sâu xa, đi vào trong thành cổ. Chương 1879, Chu Văn cũng đi cho nó tiến vào. Sau khi đi vào thành cổ, ai thấy cũng hành lễ với Chu Văn gọi một tiếng thành chủ, thậm chí còn có người gọi Chu Văn là nhân hoàng đại nhân. Ngươi mà cũng xứng tự xưng là nhân hoàng. Phối sủng tóc bạc không nhịn được chế giễu, biệt hiệu thôi. Thần cái gì, đủ loại biệt hiệu hiệu thần, hánh, thật gì gì đó tràn lan, nhân hoàng cũng không tính là gì. Chu Văn nói. Ai ngờ phối sủng tóc bạc nghe Chu Văn nói vậy, khịt mũi coi thường nói. Gì mà thần thánh với chả Phật, những thứ đó có thể so sánh với nhân hoàng sao? Nói vậy là thế nào? Chu Văn hứng thú hỏi lại, phối sủng tóc bạc hình như đánh giá nhân loại khá cao, thậm chí còn cho rằng thần tiên thánh Phật đều không thể so với nhân loại. Phối sủng tóc bạc hừ lạnh mà không nói gì, chỉ tiếp tục đi về phía trước. Rốt cuộc thì chúng ta định đi đâu vậy? Chu Văn hữu ý vô tình thăm dò thêm chút tin tức. Đến nơi ngươi tự nhiên biết, phối sủng tóc bạc không giải thích gì nhiều. Rất nhanh, một người một thú cưng nhanh chóng đi đến một tòa kiến trúc kỳ lạ, Hỏa Thần Đài. Biểu cảm Chu Văn có hơi kỳ lạ. Hỏa Thần Đài có thể nói là vị trí trung tâm của Quy Đức Cổ Thành. Trên đài cắm một thanh thạch đao chỉ hơi động đậy sẽ khiến lĩnh vực dị thứ nguyên của Quy Đức Cổ Thành xuất hiện dị biến to lớn. Cho dù đế đại nhân có ý đồ với thạch đao, muốn mượn tay Chu Văn có được thạch đao, chỉ e là không thể được thuận lợi. Bây giờ phối sủng tóc bạc đi đến đây, 89 phần 10 cũng vì thanh thạch đao kia. Không như Chu Văn dự đoán, sau khi phối sủng tóc bạc đi lên Hỏa Thần Đài, đi thẳng một mạch đến trước lò cắm thạch đao, nhìn chằm chằm thui thạch đao. Ngươi muốn động vào nó, tốt nhất nên nói chuyện rõ ràng cái đã. Chu Văn ngăn cản phối sủng tóc bạc trước mặt, thạch đao mà động, tất có đại biến. Quy Đức Cổ Thành mấy chục vạn mạng người không thể tùy tiện mạo hiểm, không phải ta muốn động vào nó, mà là ngươi muốn động vào nó. Phối sủng tóc bạc bĩu môi nói. Nó có thể giải trừ ấn ký nguyện vọng trên người ta, Chu Văn nhíu mày hỏi. Không thể, phối sủng tóc bạc trả lời ngoài dự liệu của Chu Văn, nhưng ngay sau đó nó lại nói. Nhưng mà nó có thể tạm thời khiến nữ oa không thể sử dụng ấn ký nguyện vọng trên người ngươi. Ngươi có biết nếu rút thạch đao ra sẽ xảy ra chuyện gì không? Chu Văn dò hỏi. Không xảy ra chuyện gì, phối sủng tóc bạc không hề do dự trả lời. Xem ra, ngươi cũng không có thành ý muốn hợp tác với ta. Cảm xúc của Chu Văn lạnh xuống, ta đã từng nếm trải cảm giác thử rút thạch đao, chỉ di chuyển một chút, lập tức xuất hiện dị biến lĩnh vực dị thứ nguyên. Ngươi lại nói với ta không xảy ra chuyện gì. Ta nói không là không, ngươi cho rằng ngươi là ai? Đáng để ta lừa gạt à? Phối sủng tóc bạc kiêu ngạo nói. Có ta ở đây, sẽ không xảy ra bất kỳ chuyện gì. Rốt cuộc thanh thạch đao này có lai lịch gì? Chu Văn nửa tin nửa ngờ hỏi. Uổng công ngươi tự xưng nhân hoàng, đến cả nhân hoàng thạch đao cũng không nhận ra à? Phối sủng tóc bạc chế nhạo nói. Nhân hoàng thạch đao? Chu Văn thật sự chưa từng nghe nói đến nhân hoàng thạch đao. Mọi lửa trong văn minh nhân loại được sinh ra từ thanh đao này, phối sủng tóc bạc thuận miệng giải thích. Chu Văn kinh ngạc nhìn thạch đao trong lò. Phối sủng tóc bạc đánh giá như vậy có thể nói là cực kỳ cao. Chu Văn đại khái cũng biết một ít văn minh nhân loại thổ ban sơ liên quan đến công cụ và sử dụng lửa, nhưng nếu nói thạch đao là công cụ đầu tiên do con người tạo ra, lại có chút mâu thuẫn. Đừng nói nhảm, có thanh đao này hộ thân mới có thể ngăn cản ấn ký nguyện vọng của nữ oa. Ngươi có nhổ lên không? Phối sủng tóc bạc mất kiên nhẫn nói. Chu Văn suy nghĩ một lúc, không nói nhảm nữa. Đi đến trước lò thạch, đưa tay cầm lấy chuôi thạch đao. Trước kia muốn thạch đao di chuyển, Chu Văn phải vận chuyển sức mạnh của Hoàng Kinh. Hiện tại không cần phiền phức như thế, chỉ hơi dùng sức, thanh thạch đao kia khẽ dao động, khiến Chu Văn kinh ngạc là biên độ dao động thạch đao lần này so với lần trước hắn rút còn lớn hơn, nhưng lại không hề xuất hiện chuyện bất thường nào. Chương 1880, ngươi rất cẩn thận, tính tình như lão già bất tài kia của ngươi. Phối sủng tóc bạc thấy Chu Văn chỉ thăm dò một chút, không thật sự rút thanh thạch đao ra. Hừ lạnh nói. Chu Văn mặc kệ, lại từ từ rút ra một chút, vẫn không hề có bất kỳ phản ứng gì. Không hổ là Phối Dùng địa cầu. Chu Văn khen Phối Dùng tóc bạc một câu, Phối Dùng tóc bạc kia lại không hề cảm kích, chỉ hừ lạnh một tiếng, từ tốn từng chút rút thanh thạch đao kia ra. Quả thật sự Phối Dùng tóc bạc nói. Quy Đức cổ thành không hề xuất hiện dị biến, thạch đao đã bị rút ra hơn phân nửa. Ngay lúc Chu Văn định rút thạch đao ra, đột nhiên nghe được tiếng thét, một bóng người vọt tới, đi lên trên hỏa thần đài. Bóng người kia mái tóc dài màu sáng, trên người là một bộ y giáp rách tung tóe. Bất ngờ là trước khi Chu Văn làm chủ Quy Đức cổ thành, sinh vật hình người kỳ dị này vẫn luôn đứng đây. Lúc này sinh vật kỳ dị nọ dựng hết râu tóc, hai mắt đỏ ngầu, nhìn chằm chằm Chu Văn rút đao, nhưng hắn không lập tức nhào tới, mà là đứng yên đó nhìn Chu Văn chằm chằm, cũng không biết hắn đang nghĩ gì. Giọng Trương Ngọc Trí từ dưới hỏa thần đài truyền lên, rất nhanh đã vọt lên, chạy đến bên cạnh sinh vật hình người kỳ dị, cố gắng trấn an nó. Chu Văn có thể làm chủ Quy Đức cổ thành, là nhờ có Trương Ngọc Trí có thể khống chế sinh vật hình người kỳ dị này. Chỉ là hiện tại xem ra, khống chế của Trương Ngọc Trí đối với nó có vẻ tác dụng cực kỳ nhỏ bé. Dưới sự trấn an của Trương Ngọc Trí, sinh vật hình người kỳ dị vẫn nhìn chằm chằm Chu Văn như cũ, giống như lúc nào cũng có thể nổi điên giết người. Chu Văn đã nghĩ đến nhân tố bất an này từ lâu, chỉ là hắn không còn lựa chọn nào khác. Trận chiến Kỳ Từ Sơn này, sợ là so với trận đánh với Thiên Ngoại Tiên còn hung hiểm hơn vạn lần, nhất định phải có chuẩn bị. Mà sau khi đánh với Thiên Ngoại Tiên một trận, Chu Văn lĩnh hội được con át chủ bài ở nhân gian, cũng nắm chắc đánh bại được sinh vật hình người kỳ dị. Phối Sùng tóc bạc chỉ thờ ơ lạnh nhạt, không thể hiện bất kỳ biểu cảm nào. Chu Văn nhìn sinh vật hình người kỳ dị, lực đạo trong tay không hề dừng lại, từng chút rút thanh thạch đạo ra. Thạch đạo vô cùng thô ráp, nói là thạch đao chi bằng nói là một thanh đá thô sơ được mài rũa. Mần lưỡi đao được mài rũa khá bóng loáng, trên lưng đao thì lại cực kỳ thô ráp, thậm chí còn mồ ghề. Ngay cả chuôi đạo nơi bị người cầm nhiều cũng cực kỳ bóng loáng, cảm giác khá nhàm chán. Ngay lúc thạch đao bị rút ra, sự trấn an của Trương Ngọc Trí giống như hoàn toàn mất đi hiệu lực, sinh vật hình người điên cuồng xông lên, trong phút chốc lao vào tới, mang theo tức giận trong thời gian ngắn đã tới trước mặt Chu Văn, đưa tay cướp lấy thạch đao. Chu Văn đang định ra tay đánh lui quái vật hình người, lại đột nhiên nhìn thấy ánh sáng bạc lóe lên, từng sợi dây lao sinh ra dưới chân sinh vật hình người nọ, như từng sợi dây thừng, trói quái vật hình người thành cái bánh trương. Quái vật hình người giống như ngón tay sắp chạm đến thạch đao, cứ đưa lên như thế, nhưng cuối cùng lại không thể tiến lên một tấc nào. Chu Văn nhìn về phía Phối Dùng tóc bạc, nó lạnh nhạt nói. Ta nói rồi, sẽ không xảy ra chuyện gì. Sinh vật hình người gào thét về phía Chu Văn, nhưng cho dù hắn dãy dụa thế nào, cũng không thể thoát khỏi mấy sợi dây lao trói buộc. Thì ra Phối Dùng địa cầu là hệ sinh mệnh A. Chu Văn nhìn mấy dây lao kia tự lẩm bẩm, nghe nó, năng lực của ông đây như thế nào sao ngươi biết được, đây là sức mạnh cái gì, chỉ là tùy ý thôi. Phối Dùng tóc bạc tức giận nói. Như bị vũ nhục cực mạnh, Trương Ngọc Trí kinh ngạc đánh giá Phối Dùng tóc bạc. Nàng và sinh vật hình người này tiếp xúc lâu nhất, không ai có thể hiểu rõ sức mạnh của sinh vật hình người đáng sợ thế nào hơn nàng. Phối Dùng tóc bạc một ngón tay cũng không cần động, vậy mà có thể khống chế hắn, chỉ vậy đã đủ khiến nàng kinh ngạc. Chỉ là tất cả còn không khiến nàng kinh ngạc bằng câu nói kia của Chu Văn, làm sao cũng không ngờ tới. Trước mặt lại là Phối Dùng địa cầu. Nhìn cái gì, năng lực phá của ngươi vô hiệu với ông đây, đừng có ở đó thể hiện lãng phí. Phối Dùng tóc bạc lạnh lùng phủi Trương Ngọc Trí một cái. Chương 1881, Chu Văn. Nó thật sự là Phối Sùng địa cầu à? Ngươi vậy mà có Phối Sùng địa cầu? Trương Ngọc Trí ngạc nhiên nói. Ánh mắt của ngươi là sao? Hắn mà cũng xứng có được. Phối Sùng tóc bạc nói được một nửa, hình như cảm thấy có vẻ không ổn, lại đổi giọng nói. Tiểu tử kia chỉ là tùy tùng của lão tử thôi. Ngọc Trí, ngươi đi về trước đi, sau này ta nói rõ với ngươi sao? Chu Văn nói với Trương Ngọc Trí, có thể đừng làm hắn tổn thương được không? Trương Ngọc Trí hơi do dự, nhìn về phía sinh vật hình người nói. Chỉ cần vẫn còn trong phạm vi khống chế của ta, sẽ không tổn thương hắn. Chu Văn biết năng lực của Trương Ngọc Trí đặc biệt, cũng không phải chỉ là khống chế sinh vật kỳ dị bình thường, nàng cũng bỏ ra tình cả, coi sinh vật kỳ dị như thân nhân. Vốn Chu Văn cũng không có ý định giết sinh vật hình người này cực kỳ đặc biệt, hắn càng muốn biết rõ lai lịch của sinh vật hình người này hơn, vậy thì quá tốt rồi. Trương Ngọc Trí định thuyết phục sinh vật hình người rời đi cùng với nàng, nhưng lúc này năng lực của nàng đối với sinh vật hình người đã mất hiệu lực hoàn toàn. Sinh vật hình người đạo vốn không để ý tới nàng, chỉ liều mạng dãy dụa, trong mắt chỉ có thạch đạo trong tay Chu Văn. Hắn không chết được. Phối Dùng tóc bạc lạnh lùng nói. Trương Ngọc Trí lúc này mới hoàn toàn yên tâm, lại thử trấn an Phối Dùng tóc bạc, sau đó vẫn vô hiệu. Dưới sự khuyên bảo của Chu Văn, rời khỏi hỏa thần đài, ta lấy được thạch đao, nhưng vẫn không cảm thấy liên hệ với người kia bị cắt đứt. Chu Văn nhìn Phối Dùng tóc bạc nói, làm gì có chuyện dễ ăn vậy? Ngươi coi ấn ký nguyện vọng là cái gì? thứ đó vốn không thuộc về. Phối dùng tóc bạc nói còn chưa dứt lời, đã ngừng lại, hình như ý thức được mình nói nhiều. Nếu ngươi đã muốn hợp tác với ta, lại giấu giếm mọi chuyện với ta, sao hợp tác được? Chu Văn trầm mặt nói. Có một số việc, nói cho ngươi biết cũng vô dụng, ngươi cũng chưa chắc đã tin, ngược lại vì vậy mà lo trước lo sau. Đối với ngươi và ta đều không có chỗ tốt. Phối dùng tóc bạc chỉ vào sinh vật hình người nọ nói. Gia hỏa này có chút kỳ lạ, nếu ta không nhìn lầm, hắn vốn nên là con người. Hắn là con người. Chu Văn biết phối dùng tóc bạc nói lảng sang chuyện khác, nhưng vẫn bị lời nói của nó làm cho kinh ngạc. Đúng, không sai. Trước kia hắn chắc chắn là con người biến dị cũng không phải chuyện hiếm lạ, nhưng biến dị hoàn toàn như hắn, lại rất kỳ lạ. Trừ khi, phối dùng tóc bạc đánh giá quái vật hình người trầm ngâm nói. Trừ khi cái gì? Chu Văn hỏi. Trừ khi hắn tự nguyện hoàn toàn từ bỏ ranh giới cuối cùng của sự sống con người, đồng thời đi qua nơi đó. Phối sủng tóc bạc biểu cảm có chút kỳ lạ. Nếu ngươi lại nói như vậy với ta, vậy hợp tác của chúng ta cũng chỉ tới đó mà thôi. Chu Văn mặt âm trầm nói. Trừ khi hắn từng đi lên con thuyền kia, chỉ có ở đó mới có thể biến con người thành sinh vật kỳ dị hoàn toàn. Phối sủng tóc bạc dừng một chút, nhếch miệng nói ra. Ta cũng muốn nói rõ ràng với ngươi, nhưng chính ta cũng không hiểu rõ lắm, không thể giải thích rõ ràng. Ngươi muốn biết chân tướng, vậy phải tự mình đi hỏi nữ oa. Nói nhảm một mớ, cuối cùng thì thạch đao này phải dùng thế nào? Chu Văn có thể cảm nhận được bên trong thạch đao ẩn chứa một luồng sức mạnh kỳ lạ, nhưng loại sức mạnh này cũng không thể cắt đứt ấn ký nguyện vọng và liên hệ với đế đại nhân. Đưa đạo cho ta. Phối sủng tóc bạc đưa tay ra nói. Chu Văn nhìn phối sủng tóc bạc một cái, sau đó vứt thạch đao cho nó. Ngươi so với lão già của ngươi can đảm hơn chút, cũng không tính là phế vật thuần túy. Phối sủng tóc bạc đánh giá thạch đao, không ngẩng đầu lên nói. Cũng không biết là khích lệ hay là trào phúng, không đợi Chu Văn nói gì. Phối dùng tóc bạc đột nhiên trở tay cầm thạch đao, đâm thẳng thạch đao vào ngực mình. Chu Văn nhìn trợn mắt há mồm, thanh thạch đao kia trực tiếp xuyên qua lồng ngực phối dùng tóc bạc, đâm thẳng vào nội tạng trung tâm. Lưỡi dao còn lộ ra phía sau lưng. Ngươi đang làm gì? Chu Văn nhìn chằm chằm phối dùng tóc bạc nhíu mày hỏi. Chương 1882, quả nhiên chỉ dùng thanh nhân hoàng thạch đao này vẫn không đủ. Bất nói nhảm, có được hay không chỉ dựa vào lần này, lão tử tin tưởng con người các ngươi lần này. Phối dùng tóc bạc nhìn ngực mình, thấp giọng nói. Ngay chỗ thạch đao và lồng ngực của nó giao nhau, một ngọn lửa màu bạc bốc lên, dường như từ trong cơ thể hắn tràn ra, thiêu đốt máu thịt của nó. Lên đi. Rút đạo ra. Phối dùng tóc bạc buông lỏng chui đạo, giang hai tay ra. Ngẩng đầu nhìn về phía Chu Văn, trong đôi mắt ánh sáng bạc lấp lóe. Chu Văn cuối cùng cũng hiểu nó muốn làm gì. Phối dùng tóc bạc không thể tự mình giải trừ khế ước với con người. Khế ước trên người phối dùng tóc bạc sợ là cũng không thể giải trừ hoàn toàn. Bây giờ nó định lợi dụng thạch đao chặt đứt khế ước giữa mình và con người, nhưng thế này hiển nhiên là chưa đủ, cho nên nó chỉ có thể lựa chọn lợi dụng cơ hội này, hoàn thành một khế ước mới, thay thế cho khế ước trước đó. Nói cách khác, nếu thành công, phối dùng tóc bạc sẽ trở thành thú cưng của Chu Văn. Vậy cứ như ngươi mong muốn. Chu Văn đưa tay tiếp tục nắm chui thạch đao, dùng hết sức rút ra. Cho thạch đao bị rút ra. Thân thể của phối dùng tóc bạc lơ lửng trên không trung, tứ chi ngửa về sau, ngực bị kéo nhô ra về phía trước, giống như tế phẩm người sống bị hiến tế. Ngọn lửa màu bạc phun ra theo thạch đao tràn vào thân thể Chu Văn, trong nháy mắt bao vây hắn ở bên trong. Phối dùng đã ký khế ước sẽ không thể ký khế ước với người khác nữa, nhưng trong trường hợp thạch đao làm môi giới giữa hai người đang tạo thành khế ước mới, vị trí trái tim trên lồng ngực Chu Văn dần dần xuất hiện đồ án màu bạc, thân thể phối dùng tóc bạc dần dần biến mất trong ngọn lửa màu bạc, cho đến khi biến mất hoàn toàn, đồ án màu bạc trên ngực Chu Văn lóe ra ngân quang sáng chói. Chu Văn cúi đầu đang muốn nhìn cho rõ đồ án trước ngực rốt cuộc là cái gì, lại thấy đồ án kia đột nhiên chợt lóe lên rồi biến mất, trong trạng thái không chịu sự khống chế của Chu Văn liền trực tiếp biến mất không thấy. Một giây tiếp theo, toàn thân Chu Văn đột nhiên phóng ra ngân quang, tóc đen cũng cấp tốc biến thành màu bạc, ngay cả trong mắt cũng bị màu bạc lan ra. Ôi, con mẹ nó, quy định phối dùng chỉ có thể làm áo cưới cho loài người, làm nô lệ cho loài người. Loài ngươi là cái thá gì, lão tử mới là chúa tể mọi vật. Trong đầu Chu Văn, ý chí của phối dùng tóc bạc đang điên cuồng gào thét. Tại sao? Ý thức của Chu Văn còn chưa bị hoàn toàn chiếm giữ, nhưng cũng không hề hoảng sợ, chỉ bình tĩnh trao đổi với ý chí của phối dùng tóc bạc kia. Tại sao? Ngươi vẫn chưa rõ sao? Thật là đồ ngu xuẩn. Chiếm giữ thân thể ngươi là ông đây có thể sở hữu bản thân tuyệt đối, lại không có bất kỳ ai có thể khống chế lão tử. Phối dùng tóc bạc chế giễu nói. Còn phải cảm ơn ngươi cống hiến thân thể cho lão tử. Thân thể này lão tử rất hài lòng. Cấp thiên tai lại có thể bộc phát ra sức mạnh của tận thế cấp, không hổ là chủng tộc được chiếu cố. Cho nên ngươi mới lựa chọn ta mà không phải ai khác. Chu Văn vẫn bình tĩnh nói. Ồ, lão tử đã hai lần liên tục bị bẫy, không có kiên nhẫn chơi tiếp trò chơi dưỡng thành, lần này lão tử phải đi một bước thích hợp. Ngươi cũng không cần oán hận cái gì Lăng Phong gài bẫy lão tử thảm như vậy, cha nợ thì con trả, đây là số phận của ngươi. Tâm trạng Phố Dùng tóc bạc như là sung sướng cực độ, nói chuyện cũng không còn lấp lửng như trước. Không phải ngươi nói ông ấy là củi mục hay sao? Làm sao mà gài bẫy được ngươi? Chu Văn hỏi tiếp, cảm giác được ý chí của Chu Văn dường như càng lúc càng yếu, Phố Dùng tóc bạc đắc ý nói. Tên phế vật kia cái gì cũng phế nhưng lại rất xảo quyệt, luôn luôn trì hoãn tu hành, làm cho lão tử không có cách nào tiến hóa, còn con mẹ nó âm hiểm. Cưỡng ép tách lão tử ra, làm hại lão tử tổn hao quá nhiều nguyên khí. Dù sao bây giờ cũng không hề gì. Hắn nợ lão tử, lần này lão tử muốn đòi lại tất cả từ ngươi. Nói vậy những gì ngươi nói lúc trước về cái gì nữa oa kia đều là lừa ta. Chu Văn lại hỏi, lão tử còn phải lừa gạt thằng nhóc như ngươi sao? Nữ nhân kia quả thật lái thiên phá không mà tới, cưỡng ép đào lão tử từ tâm địa cầu lên, chẳng qua đáng tiếc là sau đó nàng cũng đã chết. Chương 1883, Phối Sủng tóc bạc hừ lạnh nói, chết. Chu Văn không kìm được mẩn ra, nếu nàng chết rồi thì ngươi ở Kỳ Tử Sơn là ai? Chu Văn thế nào cũng không nghĩ đến, vậy mà kết quả lại thành như vậy. Không phải là nữ oa còn có thể là ai? Giải thích của Phối Sủng tóc bạc lại càng làm Chu Văn khó hiểu. Ý ngươi nói là, nữ nhân đi truyền đến với nữ oa cũng không phải cùng một người. Trên Kỳ Tử Sơn là nữ oa, lái thiên phá không mà đến là một nữ nhân khác sao? Nữ oa là ai? Nữ nhân kia lại là ai? Chu Văn cấp tốc muốn biết ý trong lời nói của Phối Sủng tóc bạc. Ta cũng rất muốn biết nữ nhân kia rốt cuộc là ai. Lại thiền tới, phá thế gian mà giáng xuống, sức một mình đánh nát dị thứ nguyên, cưỡng ép đào ra trứng của tinh cầu. Đó là khả năng kinh thế không gì sánh nổi. Phối Sủng tóc bạc khi nói đến nữ nhân kia lại có mấy phần dùng bái. Đánh nát dị thứ nguyên sao? Nàng không phải tiên tộc sao? Làm sao lại đánh nát dị thứ nguyên? Chu Văn nghe ra chỗ không đúng trong lời nói của nó. Suy đoán theo tin tức Chu Văn thu được, nữ nhân lái truyền giáng xuống, có lẽ là một sự tồn tại vô thượng trong tiên tộc. Nhưng mà nghe giọng điệu của Phối Sủng tóc bạc thì hình như không phải là chuyện như vậy. Tiên tộc tính là gì cũng đòi xứng với danh vọng của nàng. Phối Sủng tóc bạc khinh thường nói. Bởi vì nàng giáng xuống toàn bộ dị thứ nguyên đã suýt bị phá nát, tiên tộc tầm thường thì tính là gì? Đi đi. Thân thể ngươi do ta sử dụng, sau này nhất định sẽ trở thành chúa tể cả thế giới. Đó cũng là vinh dự của ngươi. Phối Sủng tóc bạc điên cuồng chiếm đoạt, muốn hoàn toàn chiếm đoạt ý thức Chu Văn. Ngược lại là ta cũng hơi mong chờ thấy ngày hôm đó. Đáng tiếc ngươi không thấy được. Chu Văn điềm tĩnh nói. Được hay không thì không phải ngươi nói. Là, Phối Sủng tóc bạc còn chưa dứt lời, đột nhiên phát hiện ý thức Chu Văn nhìn như yếu ớt lại đột nhiên từ yếu chuyển thành mạnh, dù hắn chiếm đoạt như thế nào đều không cách nào hoàn toàn xóa đi ý thức của Chu Văn. Hào tiểu tử, thảo nào ngươi có thể lấy thân thiên tai chống lại tận thế. Ý chí mạnh gần như không giống nhân loại, thì ra ngươi cũng muốn tính toán lão tử, đáng tiếc ngươi vẫn còn non và xanh lắm. Lão tử là Phối Sủng địa cầu, ở trên địa cầu này không có bất kỳ sinh mạng nào có thể tranh đoạt với ý chí của lão tử. Ý niệm của Phối Sủng tóc bạc càng ngày càng mạnh, giống như toàn bộ ý chí của địa cầu đều rót năng lượng vào cho hắn. Ý chí bền bỉ như Chu Văn cũng cảm thấy áp lực lớn không gì sánh bằng, ý thức bị chèn ép xâm chiếm từng chút một, thân thể này là của lão tử. Ý thức của Phối Sủng tóc bạc điên cuồng gào thét, nhưng một giây tiếp theo, tiếng gào thét điên cuồng của nó đột nhiên ngừng lại, ở trong ý thức Chu Văn đột nhiên lại có thêm một ý chí khác. Chu Văn cuối cùng phát động Vương Chi Thán Tức, ý thức của cô gái kỳ dị kia xuất hiện. Sao? Sao có thể? Ý thức của Phối Sủng tóc bạc dường như đang run rẩy kịch liệt, giống như xảy ra chuyện gì đó làm nó sợ hãi cực độ. Không thể nào, không thể nào, không phải ngươi đã chết rồi sao? Làm sao có thể? Phối Sủng tóc bạc cảm nhận được ý thức kỳ dị kia, sự kinh hoàng đã phá vỡ giới hạn tâm lý bản thân có thể chấp nhận. Hiệt, cô gái như quân lâm thiên hạ, cũng không thèm nhìn đến Phối Sủng tóc bạc, chỉ lạnh nhạt nói ra một chữ. Màu bạc trên thân thể Chu Văn trong phút chốc rút đi như thủy triều, ý thức của Phối Sủng tóc bạc cũng tan thành mây khói trong kêu rên kinh hãi cực độ. Chẳng lẽ là mê tiên kinh biến thành Vương Chi Thán Tức, chính là cô gái mà Phối Sủng tóc bạc nói đến. Đáng tiếc không thể moi ra nhiều tin tức hữu dụng hơn từ miệng Phối Sủng tóc bạc. Tâm trạng Chu Văn hơi phức tạp, dù sao đi nữa hắn cũng chưa từng nghĩ tới. Đáp án cuối cùng lại sớm đã ở trên người mình, lấy điện thoại ra theo thói quen. Sau đó quan sát số liệu của mình, quả nhiên thấy trong cột Phối Sủng đã tăng thêm một Phối Sủng mới. Chương 1884, tụ đầu, tận thấy cấp, tàn thể, bệnh kết, chúng sinh, mệnh hồn. Chúng sinh vận mệnh chi luân, chúng sinh, cấp, khủng cụ hóa. Chúng sinh, lĩnh vực thiên tai, chúng sinh, thiên giới, tân thế giới. Chúng sinh, sức mạnh, 1013, tốc độ, 1014. Khí lực, 1052. Nguyên khí, 1000 kỹ năng thiên phú, không trạng thái cộng sinh. Hồn Chu Văn thấy thuộc tính của Phối Sủng tóc bạc, quả thực ngây người. không phải là bởi vì hắn quá mạnh mẽ mà là bởi vì hắn quá yếu. Đường đường là phối sủng tận thế cấp lại chỉ có một tạo thuộc tính như vậy. Huyền đế và đế thính chẳng qua là cấp thiên tai mà thuộc tính đã chênh lệch không kém bao nhiêu so với nó. Ngoại trừ tân thế giới cần phải có của tận thế cấp ra thì không có một chút biểu hiện vượt trội nào. Tàng bất ngờ là mệnh cách, mệnh hồn, vận mệnh chi luân, khủng cụ hóa. Lĩnh vực và tân thế giới của nó đều như nhau, không có gì đột biến. Dù gì cũng coi là một phối sủng tận thế cấp, làm sao lại sàng như vậy? Chu Văn triệu hồi tù đồ ra, ngân quang lóe lên, phối sủng tóc bạc lần nữa xuất hiện ở trước mặt Chu Văn. Vẫn là hình dáng tóc tai bù xù, quần áo xốc xếch như cũ. Chẳng qua hiện giờ phối sủng tóc bạc đã mất đi thần thái trong mắt, giống như một con rối bị giật dây. Chỉ biết làm việc theo lệnh của Chu Văn, nhi phối sủng tóc bạc đã không còn ý thức, Chu Văn hơi có chút thất vọng, vốn là còn hy vọng có thể lấy được một ít tin tức hữu dụng từ nó. Xem ra là không thể rồi, còn may trạng thái cộng sinh của nó là hồn, có thể để mình sử dụng năng lực của nó. Chu Văn ra lệnh tù đồ hóa thành trạng thái hồn, nhập vào người hắn. Ngân quang dung nhập vào bên trong thân thể Chu Văn, tóc vào trong mắt Chu Văn đều biến thành màu bạc, tóc lại dài ra quỷ dị, gần như muốn chạm đến rót chân. Áo giáp trên người cũng như phủ thêm một tầng màu bạc, chúng sinh tân thế giới này cuối cùng là có ích lợi gì? Mong là không làm mình thất vọng. Chu Văn cảm nhận sức mạnh tù đồ mang lại cho hắn, sau khi Chu Văn hợp nhất bát pháp, trình độ lĩnh ngộ đã vượt xa cấp thiên tại thông thường, so với tận thế cấp cũng không kém chút nào, thậm chí còn nhìn hơn. Chỉ chốc lát sau khi cảm ngộ tỉ mỉ, trên mặt Chu Văn liền lộ ra vẻ mừng rỡ. Sức mạnh chúng sinh vượt ra ngoài cấp lực Chu Văn dự liệu, tuy là năng lực tù đồ rất đơn nhất nhưng lại vô cùng hữu dụng. Nếu như phải dùng một từ để miêu tả năng lực chúng sinh, Chu Văn cảm thấy chỉ cần cộng thêm hai chữ bình đẳng ở phía sau chúng sinh là đủ rồi. Ở trong phạm vi sức mạnh của chúng sinh tân thế giới, bất kể thần, tiên, thánh, Phật hoặc là yêu ma quỷ quái đều bình đẳng như nhau, đều thu được quyền lực tử vong. Đúng, chính là quyền lực, không phải là giết chết kẻ địch mà là cho kẻ địch có quyền được chết đi. Sức mạnh loại này không có lực sát thương thực chất, nghe không giống cấp lực gì cả, nhưng nếu suy nghĩ kỹ một chút sẽ hiểu, đây là một loại năng lực biến thái vô cùng. Và lúc Chu Văn chiến đấu với thiên ngoại tiên đã thể hiện năng lực tự hồi phục vô cùng kinh khủng. Những tổn thương do Chu Văn tạo thành, tốc độ còn không nhanh bằng tốc độ nàng tự hồi phục. Nhưng sau khi có chúng sinh, vết thương do Chu Văn tạo thành sẽ không thể tự hồi phục. Dù có là cường giả có năng lực phục sinh cũng sẽ không thể phục sinh nữa. Phối hợp với lĩnh vực nhân gian của bản thân Chu Văn, có thể nói là tuyệt phối dĩ hạ khác thượng. Mặc dù tư chất bản thân hơi kém, nhưng năng lực này cũng không có gì để chê. Bây giờ Chu Văn ngược lại là hoàn toàn tin giải thích của tù đồ lúc trước. Hắn đúng là bị người ta đào lên trước thời hạn, nếu không thuộc tính sẽ không kém như vậy. Cũng sẽ không là tàn thể. Thật là đáng tiếc, không biết phối sủng địa cầu hoàn chỉnh sẽ mạnh tới trình độ nào. Chu Văn âm trầm tức nối. Càng làm cho Chu Văn vui chính là sức mạnh của chúng sinh tân thế giới có thể ảnh hưởng tới ba ấn ký nguyện vọng mà đế đại nhân lưu lại trên người hắn. Tuy nhiên cũng chỉ có thể sinh ra ảnh hưởng chứ không thể thực sự xóa đi. Chu Văn không biết loại ảnh hưởng này có thể ngăn cách hoàn toàn liên kết giữa hắn và đế đại nhân hay không. Nhưng cũng tốt hơn hoàn toàn không có thủ đoạn phòng ngự. Xem ra muốn loại bỏ hoàn toàn ấn ký nguyện vọng thì nhất định phải đi Kỳ Tử Sơn một chuyến. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.